Chương 2851, Cơ Hạo Bạch. Vân Lan đại thế giới, thạch điện bên trong người thấp giọng tự nói, lập tức cửa điện mở rộng, nhanh chân đi ra, người tới tổng cộng có 3 người, cầm đầu là một vị áo bào màu vàng trung niên nhân, tuổi chừng 50 tuổi cho phép, dáng vẻ khôi ngô, trên trầm giữ lại 3 tấc râu ngắn, người này khí tức như thâm nguyên như biến cả, sâu không lường được, trong lúc vô hình tản ra kinh thế khí thế, chỉ là nhìn Phong Thiên Tôn chủ một chút, liền nhường người sau lưng phát lạnh, đến mức hai người khác, đây là hai tên người trẻ tuổi, nhìn 20 tuổi ra mặt, bộ dáng bình thường, nhưng là, cái này tu vi của hai người cũng là cực cao, rõ ràng đều là tạo hóa cảnh thành nhỏ võ giả, ngươi tìm Cơ Hạo Bạch có chuyện gì? Trung niên nhân hướng Phong Thiên Tôn chủ hỏi, tại hạ và Cơ công tử là quen biết cũ, hiện tại có chuyện quan trọng muốn bảo hắn biết, còn xin dàn xếp, Phong Thiên Tôn chủ khách khí nói, thiên nhân giới cùng nó đại thế giới khác bất đồng, cùng nó đại thế giới khác giới hạn phân chia phi thường rõ ràng, người không có phận sự nghiêm cấm bước vào, nếu là không có chuyện quan trọng, hoặc là nói cùng thiên nhân giới người có quan hệ sự tình, bất kỳ người nào phải muốn bước vào thiên nhân giới, liền chỉ có một con đường chết. Trung niên nhân đánh giá Phần Thiên Tôn chủ một chút, suy nghĩ một chút, hướng về phía sau lưng một vị trẻ tuổi phân phó nói, A Tứ, ngươi dẫn hắn đi cầu kiến Cơ Hạo Bạch Thế Tử. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Phần Thiên Tôn chủ, nói, nếu là ngươi lời nói không thật, sẽ chết không có chỗ chôn, đúng. Vị trẻ tuổi kia gật đầu, sau đó đối Phong Thiên Tôn chủ nói, đi theo ta. Sau đó, Phong Thiên Tôn chủ liền đi theo vị kia gọi A Tứ người trẻ tuổi, hướng phương xa bay đi, thiên nhân giới quả nhiên cường đại. Một bên phi hành, Phong Thiên Tôn chủ một bên thất kinh, vị kia trông coi hỗn độn thông đạo trung niên nhân, lại là đạo cảnh tu vi tồn tại. A Tứ huynh đệ, nghe nói Cơ Hạo Bạch công tử thân phận phi phàm, không biết rõ ràng hắn tại thiên nhân giới ra sao địa vị. Phong Thiên Tôn chủ hướng dẫn đường niên kỹ người hỏi, ngươi không phải cùng hắn là quen biết cũ sao? Thế mà không biết. A Tứ công tử lạnh lùng nhìn Phong Thiên Tôn chủ một chút, là quen biết cũ, nhưng là, hắn cũng không nói thân phận của mình. Phong Thiên Tôn chủ gật đầu, kỳ thật, hắn cùng Cơ Hạo Bạch chỉ có duyên gặp mặt một lần, hai người quen biết, cũng chính là tại mấy trăm năm trước. Thời điểm đó Cơ Hạo Bạch bất quá là chỉ là chí thượng cảnh đại viên mãn tu vi, nhưng là bên người có mấy danh tạo hóa cảnh cường giả bảo hộ. Lúc đó, Phong Thiên Tôn chủ đi một cái gọi Vọng Thiên Đại Thế Giới địa phương, tại một chỗ tuyệt địa gặp Cơ Hạo Bạch, nhìn thấy cái kia mấy tên tạo hóa cảnh võ giả, liều mạng bảo hộ Cơ Hạo Bạch, hắn liền biết thân phận đối phương bất phàm, cho nên ra tay giúp một thanh. Hai người tách ra thời điểm, Cơ Hạo Bạch nói cho Phong Thiên Tôn chủ, hắn đến chi thiên nhân giới, thân phận rất cao. Nếu là tương lai gặp được cái gì khó xử, có thể tìm hắn hỗ trợ, cho nên, cân nhắc như thế nào tại cường đại quang minh đại thế giới bên trong Bắc Tô Mạc, Phong Thiên Tôn chủ lập tức liền nghĩ đến Cơ Hạo Bạch, Cơ Hạo Bạch công tử, chính là Bắc Thiên Vương Phủ công tử. A Tứ trầm giọng nói ra, hắn ngược lại là không nghi ngờ Phong Thiên Tôn chủ có mặt khác ý đồ, bởi vì, bằng Phong Thiên Tôn chủ tu vi, nếu là dám lừa gạt, căn bản không có nửa điểm đường sống, Bắc Thiên Vương Phủ công tử. Phong Thiên Tôn chủ nghe vậy, lập tức chấn động trong lòng, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thiên nhân đại thế giới, chí cao vô thượng giới chủ tọa hạ có 4 vị giới vương, theo thứ tự là Đông Thiên Giới Vương, Nam Thiên Giới Vương, Tây Thiên Giới Vương cùng Bắc Thiên Giới Vương, đây là mọi người đều biết sự tình, như vậy, Bắc Thiên Vương Phủ này, hiển nhiên chính là Bắc Thiên Giới Vương Phủ đệ rồi, mà Cơ Hạo Bạch, thế mà nhưng Bắc Thiên Vương Phủ công tử, cái này khiến Phong Thiên Tôn chủ kinh hãi không thôi. Cho dù hắn đã sớm suy đoán Cơ Hạo Bạch thân phận địa vị rất cao, nhưng cũng không nghĩ tới cao đến trình độ như thế. Nghe nói Bắc Thiên Giới Vương có 15 vị công tử, không biết Cơ Hạo Bạch công tử xếp tại thứ mấy? Phong Thiên Tôn chủ nghi ngờ hỏi, theo hắn biết, Bắc Thiên Giới Vương giống như không có còn trẻ như vậy nhi tử đi. Cái kia Cơ Hạo Bạch tuổi tác, cần phải so Tô Mạc đều muốn nhỏ không ít, chẳng lẽ là những năm gần đây mới ra đời nhi tử? Bất quá, lấy Bắc Thiên Giới Vương loại này tồn tại, sống không biết bao nhiêu năm tháng, cũng không khả năng còn tại khai chi tán diệp a. Cơ Hạo Bạch công tử không phải Bắc Thiên Giới Vương công tử, mà là Bắc Thiên Giới Vương cháu trai, Thế Tử Cửu công tử. A Tứ nói, thì ra là thế. Phong Thiên Tôn chủ giật mình, nguyên lai Cơ Hạo Bạch là Bắc Thiên Giới Vương cháu trai, phụ thân càng là Giới Vương phủ thế tử, bởi vì thiên đại giới không gian phi thường ngưng thực, hai người tốc độ phi hành không nhanh, thậm chí có thể nói là rất chậm. Trọn vẹn phi hành hơn nửa tháng, rốt cục đi tới mục đích, Bắc Thiên Vương Thành, Đây là một tòa tọa lạc tại một mảnh bao la bên trong dãy núi thành trì. Nhưng là, thành này cũng không phải là xây ở dãy núi ở giữa, mà là đem dãy núi bao quát tại trong thành trì. To lớn thành trì, nam bắc dài tới 10 vạn dặm, đồ vật tung hoành 20 vạn dặm. Trong thành từng tòa núi cao san sát, một mảnh dài hẹp dòng sông giao thoa. Từ xa nhìn lại, Bắc Thiên Vương thành màu xanh biếc dạt dào, núi cao nước gấp, nồng đậm nguyên khí từ trong thành bốc lên, như là lượn lờ khói bếp, từ từ lên không. Sưu. Sưu, A Tứ mang theo Phong Thiên Tôn Chủ, thân hình hàng lâm xuống, rơi vào Bắc Thiên Vương thành cửa thành trước đó. Thành này chi môn, cao tới trăm trượng, vô cùng hùng vĩ. Trước cửa thành, tả hữu đều có 10 tên toàn thân khải giáp binh sĩ, trấn giữ cửa thành. Binh sĩ trên người áo giáp, tản ra trong vắt huỳnh quang, xem xét cũng không phải là phổ thông áo giáp, mà là cường đại tạo hóa thần khí. Từ A Tứ dẫn đường, thủ thành binh sĩ chỉ là đánh giá Phong Thiên Tôn Chủ một chút, cũng không có ngăn cản. Hành tẩu ở trong Bắc Thiên Vương thành, Phong Thiên Tôn Chủ tâm thần đều đang run sợ, quá mạnh rồi, thiên nhân giới thật sự là quá mạnh rồi. Đôi mắt nhìn cùng chỗ, tạo hóa cảnh cường giả nhiều như chó, thậm chí siêu việt tạo hóa cảnh đạo cảnh cường giả. Ngắn ngủi thời gian uống cạn chung trà, hắn liền thấy hơn 10 vị. Không chỉ có như vậy, Phong Thiên Tôn Chủ thấy được một tên tại bên đường múa kiếm thiếu niên, niên kỷ bất quá 10 tuổi, lại có cấp thấp thần vương cảnh tu vi. Đều nói thiên nhân giới là tiếp cận nhất nguyên thủy đại lục địa phương, lời ấy quả nhiên không giả. Phong Thiên Tôn Chủ trong lòng thầm than, cường đại như thế địa phương, khó trách sẽ trở thành 3.000 đại thế giới số 1. Hít một hơi thật sâu, Phong Thiên Tôn Chủ vững chắc kinh hãi, không còn quan sát, đi theo A Tứ trực tiếp mà đi. Không bao lâu, Phong Thiên Tôn Chủ đi tới một tòa phủ đệ trước đó. Tòa phủ đệ này chiếm diện tích siêu cấp rộng, trong phủ đệ có 3 hòn núi lớn, thảm thực vật tươi tốt, thẳng chọc trời tế, phủ đệ hiện ra vàng sắc phong cách, vô luận là tường viện hay là đồng ngói, toàn bộ đều là vàng sắc, tản ra chói mắt kim quang, tôn quý, cao nhã. Cao tới 10 trượng cửa phủ phía trên, Bắc Thiên Giới Vương Phủ 5 cái chữ lớn, rồng bay phượng múa, tản mát ra vô hình thần quang, cho dù lấy Phong Thiên Tôn Chủ tu vi, cũng không dám nhìn thẳng. Người này là Vân Lan Đại Thế Giới Phong Thiên, nói có chuyện quan trọng cầu kiến Cơ Hạo Bạch công tử. A Tứ đi đến trước cửa phủ, chỉ sau lưng Phong Thiên Tôn Chủ, hướng trước cửa phủ thủ vệ ôm quyền nói ra, chờ lấy. Một tên thủ vệ quát lạnh một tiếng, mặt không biểu tình, quay người đi vào trong phủ. Phong Thiên Tôn Chủ đợi chừng nửa khắc đồng hồ, tên kia thủ vệ mới có thể đến, đối Phong Thiên Tôn Chủ nói, đi theo ta. A Tứ nghe vậy, hướng Phong Thiên Tôn Chủ ra hiệu, sau đó liền tự mình rời đi. Hắn không phải Bắc Thiên Giới Vương Phủ người, mặc dù rất nhiều người đều biết hắn, nhưng hắn cũng không cần thiết lưu lại, đa tạ. Phong Thiên Tôn Chủ hướng tên kia thủ vệ nói lời cảm tạ, lập tức liền đi theo đối phương, tiến nhập trong phủ đệ. Bắc Thiên Giới Vương trong phủ, đơn giản chính là như là thế ngoại đào nguyên, cây xanh râm mát, dòng suối tung hoành, kiến trúc rất ít, một khu vực lớn bên trong mới có một tòa kiến trúc, xuyên qua bao nhiêu phiến rừng cây cùng mười mấy đầu dòng suối, Phong Thiên Tôn Chủ đi tới một ngọn núi dưới chân, nơi này có một tòa vi hình phủ đệ. Sau đó, thủ vệ mang theo Phong Thiên Tôn Chủ tiến nhập trong phủ đệ, tại một tòa lệch sảnh bên trong, gặp được hắn yêu cầu gặp người, Cơ Hạo Bạch. Đây là một vị khuôn mặt tuấn dật, khí chất nho nhã người trẻ tuổi, nhìn phảng phất không đủ 20 tuổi, quần áo một tiếng áo trắng, song tóc mai tóc đen thẳng tắp rủ xuống, cho người ta một loại trời sinh cao quý cảm giác. Ha ha, Phong Thiên Tôn Chủ, không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi liền tới tìm ta. Cơ Hạo Bạch ngồi ngay ngắn ở trong sảnh, đứng bên người một vị thiên tư quốc sắc đậu khấu nữ tử. Mấy trăm năm trước, hắn trẻ người non dạ, mang theo mấy tên hộ vệ, vụng trộm chạy tới Vọng Thiên Đại Thế Giới, gặp phải nguy hiểm, nhờ có trước mắt Phong Thiên Tôn Chủ trợ giúp, không phải vậy khó tránh khỏi thụ thương. Ha ha, Cơ công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phong Thiên Tôn Chủ trên mặt ấm áp dáng tươi cười, hướng Cơ Hạo Bạch ôm quyền. Chương 2852, lòng tin tràn đầy Phong Thiên Tôn Chủ. Phong Thiên Tôn Chủ mặc dù trên mặt ấm áp mỉm cười, nhưng trong lòng thì cảm khái không thôi. Mấy trăm năm trước, hắn nhìn thấy Cơ Hạo Bạch thời điểm, đối phương bất quá là chỉ là chí thượng cảnh đại viên mãn tu vi, hiện tại lại đã đạt tới tạo hóa cảnh đại thành. Lúc này mới bao nhiêu năm, loại này tốc độ tu luyện, quả thực là nghe rợn cả người. Tòa, Cơ Hạo Bạch đưa tay ra hiệu, nói, vô sự không lên Tam Bảo Điện, Phong Thiên Tôn Chủ lần này đến, chắc hẳn không phải đến tìm bản công tử ôn chuyện. Cơ công tử lời nói chính là, Phong Thiên Tôn Chủ nhập tọa sau đó, suy nghĩ một chút, nghiêm mặt nói, không dối gạt công tử, tại hạ gặp phải khó khăn, càng nghĩ, không người có thế tương trợ, chỉ có công tử có năng lực, nói nghe một chút. Cơ Hạo Bạch sắc mặt mây trôi nước chảy, thân thể về phía sau khẽ nghiêng, bàn tay thậm chí là ở bên người tuổi dậy thì thiếu nữ vểnh lên. Trên mông vò bóp lấy, một màn này, không e dè, làm cho Phong Thiên Tôn chủ da mặt không khỏi kéo ra, bất quá, Phong Thiên Tôn chủ cũng không có lòng sinh không thích, người trẻ tuổi nha, yêu thích nữ sắc, hưởng thụ nam nữ hoang lạc, đều tại lẽ thường bên trong, là như vậy, ta có một vị cừu nhân, huyết hải thâm cừu, tu vi của người này không cao, chỉ là chí thượng cảnh tu vi, nhưng là, lại tại Quang Minh Đại Thế Giới, thụ Quang Minh Đại Thế Giới che chở, để cho ta không thể làm gì, Phong Thiên Tôn chủ trên mặt đắng chát nói, lộ ra hữu tâm vô lực bộ dáng, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi giết người này. Cơ Hạo Bạch hỏi, đối phương ý đồ đến nhất thanh nhị sở, ừm, bất quá không cần giết, chỉ cần có thể khiến cho Quang Minh Đại Thế Giới đem người giao cho ta là được rồi. Phong Thiên Tôn chủ gật đầu nói, Cơ Hạo Bạch nghe vậy, lập tức cười, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, cái này khiến Phong Thiên Tôn chủ vì đó khẽ giật mình, không rõ đối phương là ý gì. Phong Thiên, không nói gạt ngươi, gần nhất mười mấy năm qua, bản công tử vẫn muốn ra ngoài lịch luyện, làm sao phụ thân không đồng ý, việc này ngược lại là một cái lý do thích hợp. Cơ Hạo Bạch vừa cười vừa nói, trợ giúp cứu dân ân nhân, lý do này phụ thân không có lý do phản đối a. Phụ thân nếu là phản đối, đó chính là nhường hắn trở thành vong ân phụ nghĩa người, cái kia chính là tự đánh mặt của mình rồi, ây. Vậy thì thật là tốt, nhờ vào đó thời cơ, Cơ công tử có thể ở bên ngoài du lịch một phen. Minh Hạo Tôn chủ kinh ngạc nói ra, ừm, việc này không nên chậm trễ, bản công tử hiện tại liền đi tìm phụ thân, ngươi ở chỗ này chờ ta. Cơ Hạo Bạch sấm rền gió cuốn, lập tức đứng dậy đi ra ngoài, đi đến cửa điện trước đó, hắn lại thông suốt quay người, đối tên kia tuổi dậy thì nữ tử nói, Tiểu Bình, cực kỳ phụng dưỡng Phong Thiên lão huynh, đúng, công tử. Nữ tử gật đầu đáp ứng, ha ha. Cơ Hạo Bạch cười lớn một tiếng, liền cấp tốc rời đi, mà Phong Thiên Tôn chủ, lại là sầm mặt lại, trong lòng có chút im lặng, nô tỳ Tiểu Bình, gặp qua đại nhân. Tiểu Bình chậm rãi đi tới Phong Thiên Tôn chủ trước mặt, chậm rãi thi lễ, ta muốn tĩnh tu một lát, cô nương tự tiện đi. Phong Thiên Tôn chủ thản nhiên nói, nói xong, liền tại chỗ ngồi bên trên nhắm lại hai mắt, trò cười, hắn sống vô số thời đại, tu vi đạt tới bây giờ tình trạng, sớm đã chặt đứt thất tình lục dục, nơi nào sẽ ham nữ sắc, đây là ăn mòn hắn đạo tâm độc dược, căn bản không thể tiếp xúc, hắn cùng Cơ Hạo Bạch bất đồng, đối phương sinh ra ở thiên nhân giới, đây là tiên thiên ưu thế, địa vị cao thượng đây là hậu thiên ưu thế tuyệt đối, chính là căn phế vật, đều có thể tu luyện đến cảnh giới cực cao, nhưng là hắn bất đồng, hắn chỉ có thể thủ vững đạo tâm, thẳng tiến không lùi, mới có vô thượng tương lai, đạo tâm, Minh Hạo Tôn chủ trong lòng từ lẩm bẩm, thở dài trong lòng, hắn biết, đạo tâm của hắn kỳ thật đã bất ổn rồi, bất ổn nguyên nhân, tự nhiên không phải như thế nữ tử, mà là Tô Mạc, kể từ khi biết Tô Mạc có thế cướp đoạt pháp tắc năng lực, hắn đã mất đi làm từng bước tu luyện tâm cảnh, chỉ muốn lợi dụng Tô Mạc năng lực, đi đến nhanh chóng đường tắt, cho nên, Minh Hạo Tôn chủ trong lòng rõ ràng, đạo tâm của hắn đã sụp đổ một nửa, nếu là không bắt Tô Mạc, khả năng, hắn hao hết cả đời, cũng không có khả năng đem lực lượng pháp tắc, lĩnh hội đến đại viên mãn, loại đạo tâm này, nhìn không thấy sờ không được, nhưng là, lại là thật sự ảnh hưởng võ giả tiền đồ, vậy thì như là một vị vô địch thiên tài, trong cùng giai đánh đâu thắng đó, không gì không đánh được, không đâu địch nổi, nhưng là, nếu có một ngày bại, cái kia vô địch đạo tâm cũng liền xuất hiện sơ hở, về sau lại khó vô địch, nữ tử gặp Phong Thiên Tôn chủ cự tuyệt, liền cũng không có cưỡng cầu, không người cáo lui, Phong Thiên Tôn chủ ở trong thiền điện, tĩnh chờ Cơ Hạo Bạch trở về, hắn đợi chừng nửa canh giờ, đối phương rốt cục trở về rồi, bất quá, Cơ Hạo Bạch cũng không phải là một mình trở về, mà là mang theo hai người, một người trong đó là một vị lão phụ, xoay người lưng còng, dung mạo xấu xí, tóc hơi có vẻ hoa râm, một vị khác thì là một vị nữ tử trẻ tuổi, tướng mạo viễn siêu trước đó Tiểu Bình, nữ tử người mặc quần dài màu lam, có được mái tóc màu xanh lam, thậm chí là đồng tử đều là màu lam, nàng dung nhan tuyệt thế, như trong biển hoa hồng, rực rỡ tứ sắc, nàng dáng người cao gầy, mặc dù lam váy có chút rộng rãi, nhưng là khó nén cái kia kinh người eo mông đường cong, ha ha, Phong Thiên, chúng ta lên đường đi, phụ thân đã đồng ý bản công tử đi ra. Cơ Hạo Bạch đi vào trong điện, cười lớn nói, lộ ra cực kỳ thoải mái, có có thể thấy được, hắn đối với ra ngoài du lịch là cỡ nào khát vọng, hai vị này là. Phong Thiên Tôn chủ đứng dậy, nhìn thoáng qua Cơ Hạo Bạch bên người lão phụ cùng nữ tử tuyệt sắc, bởi vì hai người này rõ ràng không phải người bình thường, lão phụ tu vi vô cùng kinh khủng, tuyệt đối là đạo cảnh tuyệt thế người trước, thậm chí là so trông coi Hỗn Độn Thông Đạo Thạch Điện bên trong trung niên nhân còn cường đại hơn, đến mức tên kia nữ tử tuyệt sắc, tu vi hơi thấp tại Cơ Hạo Bạch, chính là tạo hóa cảnh sơ thành võ giả, cái này là thân tính của phụ thân, Điền bà, vị này là bản công tử Đường muội, Cơ Hải Lam, có Điền bà tại, tùy tiện liền có thể đem chuyện của ngươi hoàn thành. Cơ Hạo Bạch chỉ lão phụ cùng nữ tử tuyệt sắc, nói với Phong Thiên Tôn chủ, đồng thời, hắn trong lòng có chút bất đắc dĩ, bởi vì hai người này đi theo hắn, hắn sau khi ra ngoài liền không thể muốn làm gì thì làm, nếu để cho hắn tự mình lựa chọn, tất nhiên sẽ không mang hai người này, mà là tìm hai cái nó hộ vệ của hắn, nhưng là, đây là phụ thân cho phép hắn ra ngoài điều kiện, hắn không cách nào phản bác. Điền bà cũng không cần nói, phụ thân thân tính, hắn nếu là ở bên ngoài làm ẩu, khó tránh khỏi sau khi trở về Điền bà hướng phụ thân cáo trạng, đến mức Cơ Hải Lam, cái này Đường muội ghét ác như cừu, trong mắt không cho phép hạt cát, càng thêm sẽ không để cho hắn ở bên ngoài làm ẩu, bất quá, chỉ cần có thể rời đi thiên nhân giới, dù sao cũng so mỗi ngày buồn bực trong phủ mạnh, bên ngoài trời đất bao la, tự nhiên có tiêu giao chi địa, đa tạ hai vị. Phong Thiên Tôn chủ lập tức hướng Điền bà cùng Cơ Hải Lam thi lễ, khách khí đến cực điểm, mặc dù chủ yếu là dựa vào Điền bà, nhưng là hắn cũng không thể chậm trễ Cơ Hải Lam, đây đều là hắn không thể đắc tội người. Điền bà mặt không biểu tình, cũng không để ý tới Phong Thiên Tôn chủ, nàng chỉ tôn từ thế tử mệnh lệnh, bảo hộ Cơ Hạo Bạch công tử an toàn, cùng với vì Cơ Hạo Bạch công tử làm việc, đến mức Phong Thiên Tôn chủ, mặt khác đại thế giới sâu kiến mà thôi, tiền bối khách khí. Cơ Hải Lam ngược lại là không có cái gì cảm giác ưu việt, khẽ gật đầu ra hiệu, tốt, chúng ta đi, đi trước Quang Minh Đại Thế Giới. Cơ Hạo Bạch không kịp chờ đợi, vung tay lên, xuất đi ra ngoài trước, một nhóm bốn người, rời đi Bắc Thiên Vương Thành sau đó, thẳng đến Hỗn Độn Thông Đạo, sau đó nhanh chóng hướng Hỗn Độn Hải mà đi, phi hành tại Hỗn Độn Thông Đạo bên trong, Phong Thiên Tôn Chủ trong lòng rộng thoáng, lần này hắn nắm chắc phần thắng, có Cơ Hạo Bạch trợ giúp. Quang Minh Đại Thế Giới cũng muốn thần phục, không nói trước Điền bà thực lực như thế nào, có thể hay không đánh bại Quang Minh Đại Thế Giới hai vị đạo cảnh cường giả, liền vẹn vẹn thân phận của Cơ Hạo Bạch, liền có thể đè sập vô số đại thế giới, thiên nhân giới trời Bắc giới vương cháu trai, trời Bắc giới vương phủ thế tử chi tử, cái này phân lượng chi trọng, rất ít người có thể tiếp nhận, chỉ cần Quang Minh Đại Thế Giới cúi đầu, như vậy, là hắn có thể đem Tô Mạc bắt được, sau đó lại nghiên cứu Tô Mạc năng lực, vô thượng tạo hóa gần ngay trước mắt. Chương 2853, tái tạo thân thể. Hỗn độn hải, vô cùng vô tận hỗn độn nguyên lực hội tụ mà thành hải dương, tại bên trong không gian hư vô trùng trùng điệp điệp, nơi này kỳ thật chính là biển vũ trụ chỗ sâu, không thuộc về bất kỳ đại thế giới, là mấy trăm cái cao đẳng đại thế giới trung chuyển chi địa. Tô Mạc lần này đi vào hỗn độn hải, thời gian hao phí rất ngắn, chỉ dùng chỉ là hơn 2 tháng. Hai vị, chúng ta chính là ở đây chờ đợi đi. Lục trưởng lão trầm giọng nói ra, lập tức, hắn liền bay đến Quang Minh Đại Thế Giới Hỗn Độn Thông Đạo cửa ra vào chỗ chờ đợi lên, chờ đợi Quang Minh Đại Thế Giới cường giả đến nơi, Tô Mạc cùng Minh Hạo Tôn Chủ gật đầu, sau đó đều tự tìm cái địa phương ngồi xếp bằng xuống, Minh Hạo Tôn Chủ ngay tại Vân Lan Đại Thế Giới Hỗn Độn Thông Đạo lối ra phụ cận ngồi xếp bằng, mà Tô Mạc suy nghĩ một chút, thì là thả người chui vào hỗn độn hải bên trong, thấy cảnh này, Minh Hạo Tôn Chủ ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Mà lục trưởng lão lại là hơi biến sắc mặt, lo lắng Tô Mạc bỏ trốn mất dạng. Dù sao, Tô Mạc tiến vào hỗn độn hải chỗ sâu, hắn liền không cách nào cảm giác được Tô Mạc khí tức rồi. Minh Hạo lão đệ, ngươi một mình ở đây, ta cũng đến hỗn độn hải ngọn nguồn tĩnh tu. Lục trưởng lão hướng Minh Hạo Tôn Chủ nói xong, liền lập tức tìm nhập hỗn độn hải bên trong. Minh Hạo Tôn Chủ mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì tại trầm ngâm, hắn cũng không sơ ý. Sớm đã phát hiện Tô Mạc cùng lục trưởng lão ở giữa không giống bình thường, lục trưởng lão cơ hồ là một tấc cũng không rời Tô Mạc tả hữu, cái này nguyên nhân trong đó, ý vị sâu xa, hỗn độn hải bên trong, Tô Mạc lặn xuống hơn nghìn trượng, liền ngừng lại, khoanh chân ngồi ở trong biển, quanh thân bị đậm đặc thành chất lỏng thái hỗn độn nguyên lực kiện hàng, lão gia hỏa này. Tô Mạc trong lòng từ lẩm bẩm, hắn ở trong hỗn độn hải cảm giác lực, so mặt khác không tu người của hỗn độn chi lực bén nhạy nhiều. Tùy tiện liền phát hiện, lục trưởng lão ngay tại hắn 50 trượng bên ngoài, Tô Mạc minh bạch, Lục trưởng lão đây là nhân tâm hắn chạy, đang giám thị hành tung của hắn. Tô Mạc không để ý đến đối phương, ổn định lại tâm thần, bỏ đi tạp niệm trong lòng, bắt đầu tu luyện vạn cổ hỗn độn thể. Vạn cổ hỗn độn thể tu luyện, chủ yếu chia làm ba cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất, dùng hỗn độn chi lực đem tự thân gân cốt huyết nhục toàn bộ luyện hóa, nhưng hỗn độn chi lực cùng toàn thân huyết nhục gân cốt dung hợp, cả hai không phân người ta. Cái này một bộ phận, sớm tại lần trước đi vào hỗn độn hải thời điểm, Tô Mạc liền tùy tiện đã luyện thành. Bộ phận thứ hai, chính là nhường hỗn độn chi lực khống chế thân thể các hạng cơ năng, nói cách khác chính là, nhường hỗn độn chi lực chủ đạo thân thể sinh cơ. Một bước này rõ ràng so bước đầu tiên muốn khó khăn, nhưng là, đối với bây giờ Tô Mạc mà nói, độ khó kỳ thật rất nhỏ. Tô Mạc nhắm mắt, tâm thần chìm vào thể nội mỗi một sợi hỗn độn chi lực đều trong lòng bàn tay của hắn. Hỗn độn chi lực đổ vào toàn thân, năm chương lục phủ, kỳ kinh bát mạch, thậm chí là máu tủy cùng não hải, dùng hỗn độn chi lực, cảm thụ thân thể mỗi một tấc biến hóa, mà tiến hành mô phỏng. Hỗn độn chi lực cùng toàn thân hắn huyết nhục xương cốt đã dung hợp, Tô Mạc toàn thân mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái khí quan khí cơ đều tại hỗn độn chi lực khống chế bên trong. Thời gian một khắc lại một khắc trôi qua, Tô Mạc cũng không nóng vội, làm từng bước tu luyện. Nếu như giờ phút này có siêu cấp cường giả ở bên người Tô Mạc, đoán chừng có thể rõ ràng nhìn ra, Tô Mạc thể nội hỗn độn chi lực đã tạo dựng ra hoàng mỹ tuần hoàn, sinh sinh tức tức, phản phất, Tô Mạc toàn thân sinh cơ là từ hỗn độn chi lực dành cho, mà không phải toàn thân hắn huyết nhục xương cốt. Ròng rã 10 năm canh giờ, Tô Mạc mới mở mắt ra, trong mắt tinh mang lấp lóe, xong rồi. Tô Mạc mỉm cười, cái này bước thứ hai rất dễ dàng liền đã luyện thành, hiện tại thân thể của hắn có thể nói đã không nhận thân thể máu thịt ảnh hưởng tới. Nói cách khác, hắn chính là ngũ tạng lục phủ đều là nát, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn bao nhiêu sinh cơ cùng thực lực. Như vậy tiếp đó, chính là bước thứ ba rồi. Đây là một bước mấu chốt nhất, cũng là duy nhất ẩn chứa nguy hiểm một bước. Bước thứ ba, nhường hỗn độn chi lực tái tạo nhục thân, nhường thân thể máu thịt chôn vùi, tan đi trong trời đất. Cho nên, một bước này là có phong hiểm. Đương nhiên, nếu là Tô Mạc chỉ có thần vương cảnh tu vi, tu luyện một bước này phong hiểm cực lớn, nhưng là hiện nay tu vi của hắn đều đạt đến chí thượng cảnh đại viên mãn, phong hiểm đã rất nhỏ. Lúc trước, hắn cũng không chuẩn bị tu luyện vạn cổ hỗn độn thể, bởi vì cảm giác tác dụng không lớn, nhưng là lần trước phát hiện hỗn độn hải tồn tại, hắn liền quyết định đem loại thể chất này tu luyện thành công, vạn cổ hỗn độn thể. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, tốt nhất một bước luyện thành, mới thật sự là thái cổ dị thể bản đệ nhất thể chất. Đương nhiên, thái cổ dị thể bản chỉ là hoang giới thể chất xếp hạng 3000 đại thế giới bên trong, các loại thể chất khẳng định còn có rất nhiều, chủ yếu nhất là tu vi đến bây giờ tình trạng, thể chất có khả năng mang tới ưu thế đã rất nho nhỏ rất nhỏ. Không lâu sau đó, Tô Mạc lần nữa nhắm mắt, bắt đầu tu luyện bước thứ ba. Sau đó, một màn kinh người xuất hiện, chỉ gặp Tô Mạc một chân chậm rãi vỡ vụn, hóa thành tinh hồng huyết vụ, sau đó bị trong biển hỗn độn nguyên lực chôn vùi. Tất cả đều là cái thứ hai chân, sau đó là hai chân, Tô Mạc thân thể, từ hai chân bắt đầu vỡ nát, không ngừng lan tràn lên phía trên, hai chân biến mất, eo mông biến mất, hai tay biến mất, cũng không lâu lắm, Tô Mạc chỉ còn lại có một cái đầu lâu, toàn thân thể đã không còn sót lại chút gì rồi. Tô Mạc, chuyện gì xảy ra? Trong biển hỗn độn chấn động kịch liệt lên, Lục trưởng lão nhanh chóng đến nơi, hắn ngay tại cách đó không xa, phát hiện Tô Mạc tình huống không đúng, lập tức lại tới. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Tô Mạc chỉ còn lại có một cái đầu, lập tức một mặt mộng bức, đây là tình huống như thế nào? Tự mình tu luyện, sẽ bị thân thể đều luyện nát, đây là luyện được cái gì thần thông? Lục trưởng lão không rõ ràng cho lắm, nhưng là, hắn cũng không có xuất thủ ngăn cản, miễn cho biến khéo thành vụn. Bất quá, hắn lo lắng hơn Tô Mạc đem chính mình luyện chết rồi. Lục trưởng lão, ta không sao, nhưng ngươi nếu là ở đây quấy rầy, khả năng thật muốn xảy ra chuyện. Tô Mạc hai mắt nhắm chặt, mở miệng nói ra, cái này, Lục trưởng lão nhíu mày, lập tức nhẹ gật đầu, nói, tốt, bản trưởng lão không quấy rầy ngươi, ngươi chú ý an toàn. Nói xong, Lục trưởng lão chậm rãi lui lại, lại thối lui đến 50 trượng bên ngoài. Mà giờ khắc này, Tô Mạc đầu lâu, cũng tại từng khúc tan rã, cái tốc độ này rất chậm, phản phất như là đang chậm rãi hòa tan, thời gian, một hơi lại một hơi trôi qua, rốt cục, tại thời gian nửa nén hương sau đó, Tô Mạc đầu lâu triệt để tan rã rồi, đương nhiên vô tồn, tại hắn nơi ở, lưu lại y phục theo hỗn độn hải ba động mà ba động, tinh thuần hỗn độn chi lực phúc tán bát phương, Giờ khắc này, Tô Mạc cảm giác lực đạt đến trước nay chưa có cực hạn. Hắn mặc dù không có thân thể, nhưng là thần hồn lại là tồn tại, sớm đã cùng hỗn độn chi lực dung hợp. Nói cách khác, hỗn độn chi lực tồn tại, hắn liền tồn tại. Giờ phút này, hỗn độn chi lực của hắn đã khuếch tán ở trong hỗn độn hải, tinh thần của hắn cảm giác lực đạt tới đỉnh phong. Tại cảm giác của hắn bên trong, phương viên ngàn vạn dặm hỗn độn hải, mỗi một tấc nước biển đều tại trước mắt của hắn, đều tại cảm giác của hắn bên trong. Hắn có thể thấy rõ ràng Lục trưởng lão, đối phương cũng không có tỉnh tu, mà là mở to mắt mắt, trên mặt vẻ suy tư, sắc mặt có chút phức tạp, mà tại hỗn độn hải trên mặt biển, Minh Hạo tôn chủ khí tức kéo dài, ngay tại an tĩnh tu luyện. Xong rồi, Tô Mạc trong lòng tự lẩm bẩm, sau đó, tại hắn lưu lại y phục bên trong, hỗn độn nguyên lực ngưng tụ, trong nháy mắt ngưng tụ trở thành hình người, biến thành Tô Mạc bộ dáng. Thời khắc này Tô Mạc đã không phải là thân thể máu thịt, nhục thể của hắn đã bao phủ, hiện tại thân thể hoàn toàn là từ hỗn độn nguyên lực ngưng tụ mà thành, cường đại mà huyền diệu. Thoáng cảm thụ một lát thân thể mới, Tô Mạc tiếp tục tu luyện, lĩnh hội cấm kỵ pháp tắc. Cách đó không xa, Lục trưởng lão một mực đang chú ý Tô Mạc, nhìn thấy Tô Mạc thân thể chôn vùi, lại tái tạo nhục thân, trong lòng cũng của hắn cảnh giác, tiểu tử này, thật sự là thần bí. Lục trưởng lão trong lòng nói nhỏ, bất quá, chỉ cần Tô Mạc không có chạy trốn, vậy liền còn trong lòng bàn tay của hắn. Lập tức, Lục trưởng lão cũng nhắm mắt dưỡng thần, tĩnh tu bắt đầu. Tô Mạc, Lục trưởng lão, Minh Hạo tôn chủ ba người, tại hỗn độn hải chờ đợi ròng rã nửa năm, thời gian nửa năm đi qua, Thái ứng tôn chủ không có tới hỗn độn hải, thậm chí Vân Lan đại thế giới đều không có người nào đi vào hỗn độn hải, mà Quang Tham cùng Quang Minh thần đàn người, cũng còn chưa tới đến, còn cần một chút thời gian. Bất quá, giờ này khắc này, hỗn độn hải bên trong lại là cũng không bình tĩnh, có từng cái đại thế giới cường giả nhau nhau đến nơi, ở trong hỗn độn hải dừng lại, phảng phất là có việc đại sự gì phát sinh rồi. Chương 2854, Lạc Hoa Thiên Thư. Hỗn độn hải bên trong, từng cái đại thế giới hỗn độn thông đạo, thỉnh thoảng có võ giả đến nơi, sau đó ở trong hỗn độn hải lưu lại, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, trong biển hỗn độn tụ tập võ giả, thế mà nhiều đến 2-3 ngàn người chi chúng. Những võ giả này, đại đa số tương đối tuổi trẻ, tu vi không giống nhau, nhưng là trên cơ bản đều là tạo hóa cảnh tu vi, bất quá, cũng có chút ít chí thượng cảnh võ giả, cùng với chút ít đạo cảnh cường đại tồn tại. Cái này 2-3 ngàn võ giả, hoặc top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, hoặc độc thân một chỗ, phân bộ tại hỗn độn hải các nơi. Hỗn độn hải bên trong, Tô Mạc sớm đã phát hiện hỗn độn hải bên trên biến hóa, lòng đầy nghi hoặc phía dưới, hắn lập tức xông ra mặt biển, đi tới Minh Hạo tôn chủ bên người. Minh chủ, Thái ứng tôn chủ còn chưa có xuất hiện sao? Tô Mạc nhìn thoáng qua thông hướng Vân Lan đại thế giới hỗn độn thông đạo, trầm giọng hỏi, không có, có lẽ hắn tại Vân Lan ẩn núp hạ xuống. Minh Hạo tôn chủ lắc đầu, đối phương nếu từ cổ vân tinh không liên minh trốn, khẳng định như vậy sẽ không lại tùy tiện hành động, những người này là muốn làm gì? Tô Mạc quay đầu nhìn về phía hỗn độn hải tứ phương, cái kia top 5 top 3 phân bố tại các nơi 2-3 ngàn võ giả, những người này a là muốn nghe Lạc Hoa Thiên Thư. Minh Hạo tôn chủ không thèm để ý nói, phản phất đối mục đích của những người này rõ như lòng bàn tay, Lạc Hoa Thiên Thư. Đây là cái gì? Tô Mạc ngạc nhiên hỏi, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói, Lạc Hoa Thiên Thư là Lạc Hoa công tử đánh giá thiên hạ anh hào thần thư, tam giới lục đạo bên trong, tất cả bất phàm nhân kiệt, bao quát nguyên thủy đại lục ở bên trong. Minh Hạo tôn chủ nói, hắn trước kia cũng tới nghe qua 2 lần Lạc Hoa Thiên Thư, về sau cũng không có cái gì hứng thú, Lạc Hoa này công tử người thế nào? Tô Mạc lại hỏi, có thể đánh giá thiên hạ anh kiệt, liền nguyên thủy đại lục đều bao gồm, cái kia người này khẳng định cực kỳ bất phàm, Lạc Hoa công tử chính là nguyên thủy đại lục một cái quái tài, rõ ràng loại nào tu vi không được biết, nhưng là, hắn lại là hiểu rõ mỗi một cái đại thế giới tình huống. Minh Hạo tôn chủ nói, thì ra là thế, Tô Mạc gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía trong biển hỗn độn cái kia to lớn dưới tấm bia đá phương, nơi nào hỗn độn thông đạo đặc biệt to lớn, là thông hướng nguyên thủy đại lục hỗn độn thông đạo, nhưng là, người bình thường căn bản không dám đặt chân. Đây là giải thích, cũng sẽ có người của nguyên thủy đại lục đến hỗn độn hải. Tô Mạc tò mò hỏi, hắn đối với nguyên thủy đại lục phi thường tò mò, trên cơ bản sẽ không, Lạc Hoa Thiên Thư không chỉ có sẽ ở hỗn độn hải giảng thuật, cũng sẽ ở nguyên thủy đại lục giảng thuật, trên cơ bản người của nguyên thủy đại lục sẽ không tới đây, mà lại, lớn bao nhiêu thế giới người đều sẽ không tới, cũng liền cực ít một bộ phận người đến tìm hiểu một chút mà thôi. Minh Hạo Tôn Chủ lắc đầu nói, Lạc Hoa Thiên Thư, mỗi vạn năm qua giảng thuật một lần, hắn cũng nghe mấy lần, không có cái gì mới mẻ cảm giác, những nhân vật kia phần lớn đều là không đổi, chỉ là có một ít thay đổi nhỏ động. Tô Mạc nhẹ gật đầu, hắn cũng không quan hệ cái gì Lạc Hoa Thần Thư, hắn quan tâm là, những người này sẽ không ảnh hưởng bọn hắn đối phó Phong Thiên Tôn Chủ hoặc là Thái Ứng Tôn Chủ. Không lâu, Tô Mạc tại Minh Hạo Tôn Chủ bên người ngồi xếp bằng, phiêu phù ở hỗn độn hải trên mặt biển, Lục trưởng lão cũng quay về, ba người tụ tập cùng một chỗ. Lại qua nửa tháng, Quan Tham Tinh Chủ rốt cục trở về rồi, còn mang đến 12 tên cường giả. Cái này 12 người, lấy một vị lão giả cầm đầu, người này diện mục cùng Lục trưởng lão có chút tương tự, hơi gầy một phần, người mặc trường sam màu xám, khí thế cũng là cực kỳ bất phàm. Người này, tên là Quan Vũ Long, chính là Lục trưởng lão bào đệ, đồng dạng là tạo hóa cảnh đại viên mãn tồn tại, mà đổi thành bên ngoài 11 người, cơ hồ toàn bộ là tạo hóa cảnh đại thành cường giả, đội hình có chút cường đại. Đại ca, gặp qua Lục trưởng lão, Quan Vũ Long bọn người, đi tới Lục trưởng lão trước người, nhao nhao ôm quyền. Lục trưởng lão tại Quang Minh Thần Đàn, địa vị rất cao, bất luận cái gì trưởng lão đều không dám thất lễ, như Quan Vũ Long loại trưởng lão này, mặc dù cũng là tạo hóa cảnh đại viên mãn tu vi, nhưng là tại Quang Minh Thần Đàn địa vị kém rất nhiều. Quang Minh Thần Đàn bên trong, ngoại trừ hai vị đàn chủ bên ngoài, có quyền thế nhất chính là thập đại trưởng lão, mà lại, những người này hay là Lục trưởng lão thân tín, tự nhiên cung kính vô cùng. Chư vị, vì sao nhường các ngươi tới đây? Chắc hẳn các ngươi cũng biết rồi, bản trưởng lão không nói nhiều nói, hy vọng các ngươi chớ có lãnh đạm. Lục trưởng lão phân phó nói, tại nhường Quan Tham trở về trước đó, hắn đưa cho Ngọc Giản, đại khái bàn giao một phen tình huống. Đương nhiên, liên quan tới Tô Mạc năng lực một chuyện, hắn là không nói tới một chữ, liền bào đệ Quan Vũ Long đều không có cáo tri, xin mời Lục trưởng lão an bài. Đám người trầm giọng nói, Vũ Long, ngươi lưu tại Vi Huynh bên người, những người khác đi Vân Lan Đại Thế Giới, trợ giúp Thiên Lan Tinh không liên minh. Lục trưởng lão phân phó nói, Lục trưởng lão, tại Vân Lan Đại Thế Giới rõ ràng là muốn làm gì? Có người hỏi, tìm người, tìm tới một cái gọi Thái Ứng Tôn Chủ người, tu vi của người này không cao, chỉ có tạo hóa cảnh sơ thành, nhưng là nhớ lấy, không nên giết chết, muốn sống. Lục trưởng lão nói, Lục trưởng lão yên tâm, việc này nhất định hoàn thành. Đám người cam kết, tốt. Đi thôi. Lục trưởng lão phất phất tay, sau đó, ngoại trừ vị Quan Vũ Long kia cùng Quan Tham Tinh Chủ bên ngoài, mặt khác 11 người lập tức tiến nhập thông hướng Vân Lan Đại Thế Giới Hỗn Độn Thông Đạo. Đại ca, chúng ta lưu tại Hỗn Độn Hải, chẳng lẽ lại là muốn nghe Lạc Hoa Thiên Thư hay sao? Quan Vũ Long mặt mỉm cười, trêu ghẹo nói, bởi vì là thân huynh đệ, hắn cùng Lục trưởng lão ở giữa, đương nhiên sẽ không giống người khác như vậy cung kính nghiêm túc, ngươi cho rằng khả năng sao? Lục trưởng lão mặt không thay đổi nói ra, Lạc Hoa Thiên Thư hắn đều nhanh có thể đọc ra tới, những cái kia tân tấn anh kiệt, hắn cũng không muốn hiểu rõ, vậy chúng ta lưu tại Hỗn Độn Hải, đến cùng ra sao sự tình? Quan Vũ Long hỏi, Quan Vũ Long trưởng lão, chúng ta tại chờ Phong Thiên Tôn Chủ, Cổ Vân Tinh không liên minh minh chủ. Minh Hạo Tôn Chủ nói ra, mấy tháng này, hắn nhưng là một khắc đều không có buông lỏng, nhưng là Phong Thiên Tôn Chủ vẫn là không có xuất hiện. Phong Thiên Tôn Chủ người này ta thật là hiểu rõ. Quan Vũ Long nhẹ gật đầu, chờ lấy đi, đoán chừng người này cũng sắp xuất hiện. Lục trưởng lão thở dài, trong lòng hơi có ngưng trọng, trong lòng của hắn một mực lo lắng, Phong Thiên Tôn Chủ sẽ mời được đạo cảnh cường giả. Mặc dù, có vẻ như rất không có khả năng, nhưng là, thực sự không bài trừ loại khả năng này. Cũng may nơi này là Hỗn Độn Hải, nếu là tình huống có biến, bọn hắn có thể lập tức trốn về Quang Minh Đại Thế Giới. Vũ Long, ngươi cùng Minh Hạo Tôn Chủ, tại đây đợi Phong Thiên Tôn Chủ đến nơi, Vi Huynh tiến vào đáy biển tĩnh tu. Lục trưởng lão phân phó nói, ừm. Quan Vũ Long gật đầu, lập tức, Lục trưởng lão hướng Quan Tham Tinh Chủ cùng Tô Mạc ra hiệu một chút, liền lách mình chui vào Hỗn Độn Hải bên trong. Sau đó, Tô Mạc cùng Quan Tham Tinh Chủ cũng đi theo, ba người rất nhanh tại ngàn trượng bên trong đáy biển hội tụ. Tô Mạc, lần trước ngươi đã nói, đợi Quan Tham trở về. Ngươi liền cho hắn tăng lên pháp tắc, nhường bản trưởng lão chứng kiến, hiện tại cần phải có thể bắt đầu đi. Lục trưởng lão hỏi, Quan Tham Tinh Chủ nghe vậy, lập tức hô hấp thoáng gấp rút, hiện tại liền muốn bắt đầu sao? Đương nhiên. Tô Mạc gật đầu, tiếng nói nhất chuyển, nói, bất quá, giờ này khắc này, ở chỗ này, có vẻ như có chút không thích hợp a. Phù hợp, Phong Thiên Tôn Chủ sẽ không như thế trùng hợp ở thời điểm này đến nơi. Lục trưởng lão trầm giọng nói, trong lòng của hắn đã có chút không thể chờ đợi, so với chứng kiến kỳ tích, đối phó Phong Thiên Tôn Chủ đối với hắn mà nói, căn bản không được coi trọng, vậy thì tốt, các ngươi tiến vào ta không gian bảo khí bên trong. Tô Mạc nói, hai người gật đầu, lập tức, ba người thân hình đồng thời biến mất, tại chỗ chỉ để lại một mai không gian giới chỉ, không gian bảo khí bên trong, Bát Ngát đại địa phía trên, Tô Mạc cùng Quang Tham Tinh Chủ, Lục trưởng lão ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu đi. Lục trưởng lão mở miệng nói, Tô Mạc gật đầu, tầm mắt nhìn chăm chú Quang Tham Tinh Chủ, nói, Quang Tham Tinh Chủ, tăng lên pháp tắc trình tự, ngươi đã tương đương rõ ràng, ngươi có thể có hiến tế người, lúc trước, tại Quang Tham Tinh Chủ trong phủ đệ, Tô Mạc đã vì Quang Dực tăng lên pháp tắc, cho nên, Quang Tham Tinh Chủ rõ ràng biết tất cả trình tự, sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Quang Tham Tinh Chủ gật đầu, lập tức vung tay lên, một đám người xuất hiện ở bên cạnh hắn, đám người này nhiều, thế mà khoảng chừng 28 người, bất quá, tu vi cao nhất người, mới tạo hóa cảnh sơ thành, mặt khác đều là chí thượng cảnh tu vi, cao có thấp có, đương nhiên, giờ phút này một số người, đều là nằm trên mặt đất, sắc mặt ngốc trệ, hiển nhiên bị Quang Tham Tinh Chủ dùng thủ đoạn nào đó chế phục. Tô Mạc, những người này, toàn bộ là tu luyện quang minh pháp tắc, cùng ta giống nhau, mà lại toàn bộ đều là tội đại ác tật người, chết không có gì đáng tiếc, là ta từ Quang Tham Tinh cùng cái khác tinh thần bên trên tìm đến. Quang Tham Tinh Chủ nói ra, rất tốt, cũng đủ rồi. Tô Mạc gật đầu, hắn không có hỏi tới những người này đến cùng phải hay không tội nhân, nếu là tội nhân tự nhiên tốt nhất, nếu là không phải, hắn cũng vô pháp cự tuyệt. Nói xong, Tô Mạc lập tức thôi động cấm kỵ nguyên thần, đem cái kia 28 người toàn bộ thôn phệ. Sau đó, hắn nhắm mắt, bắt đầu luyện hóa cái này 28 vị võ giả, dung luyện bọn hắn pháp tắc chi tinh, đồng thời đem nguyên thần của bọn hắn thôn phệ luyện hóa. Chương 2855, tăng lên pháp tắc nhân vật lợi hại. Luyện hóa 28 tên không có lực phản kháng chút nào người, Tô Mạc một lát liền hoàn thành, nhưng là, hắn vẫn như cũ như là lần trước vì Quang Dực tăng lên pháp tắc một dạng, cố ý kéo dài thời gian, trọn vẹn sau 10 canh giờ, Tô Mạc mới mở mắt ra, muốn ta một sợi thần hồn. Quang Tham Tinh Chủ gặp Tô Mạc mở mắt ra, lập tức mở miệng hỏi, từng. Tô Mạc gật đầu, sau đó, liền gặp Quang Tham Tinh Chủ bàn tay tìm tòi. Trong lòng bàn tay có một sợi như là sương mù bình thường thần hồn, hắn sớm đã chuẩn bị xong, Tô Mạc thấy vậy, lập tức đem Quang Tham Tinh Chủ cái này sợi thần hồn thôn vệ, trực tiếp luyện hóa rồi. Sau đó, hắn tiếp tục khoanh chân nhắm mắt, kỳ thực là tại cô động tu vi, lĩnh hội cấm kỵ pháp tắc. Lần này, Tô Mạc thời gian trì hoãn dài hơn, ròng rã 20 canh giờ, mới đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt mở mắt ra, có thể sao? Quang Tham Tinh Chủ lập tức mở miệng hỏi. Trên khuôn mặt của hắn tràn đầy chờ mong, trong đôi mắt đều là lửa nóng, bởi vì, một khi thành công, liền mang ý nghĩa hắn có thể thêm gần một bước rồi, được rồi. Tô Mạc nhẹ nhàng gật đầu, sau đó, vả vào mồm một tấm, một khối thuần bạch sắc pháp tắc chi tinh, từ trong miệng của hắn phun ra. Pháp tắc chi tinh này, là hắn dùng cái kia 28 tên võ giả bên trong 27 vị trí thượng cảnh võ giả thần hồn bên trong luyện hóa mà ra, đến mức vị tạo hóa cảnh kia võ giả pháp tắc chi tinh. Tự nhiên là để dành cho chính hắn, bạch, không chút do dự, Quang Tham Tinh Chủ lập tức nắm qua pháp tắc chi tinh, há miệng nuốt vào thể nội, một bên, Lục trưởng lão một mực tại quan sát, lòng đầy nghi hoặc, nhưng là cũng tràn đầy chờ mong, nghi ngờ là, hắn cũng không có nhìn ra Tô Mạc hư thực, hoặc là nói là như thế nào làm ra pháp tắc chi tinh này, lấy quan sát của hắn, Tô Mạc cái chủng loại kia vòng xoáy nguyên thần, nó tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng là, dùng Quang Tham Tinh Chủ một sợi thần hồn. Rõ ràng là như thế nào thao tác, hắn liền không được biết rồi. Pháp tắc chi tinh nhập thể, Quang Tham Tinh Chủ lập tức dùng thần hồn luyện hóa, cường đại quang minh pháp tắc chi lực, lập tức bổ sung tiến vào trong cơ thể của hắn, trong đó đủ loại huyền diệu hiện lên ở trong tâm, cùng hắn tự thân pháp tắc chi đạo tương ấn chứng. Thời gian chậm rãi trôi qua, một hơi lại một hơi, Tô Mạc cùng Lục trưởng lão đều không có lên tiếng, mà là lẳng lặng nhìn Quang Tham Tinh Chủ. Rốt cục, lại qua mấy canh giờ, Quang Tham Tinh Chủ mở mắt ra, trong miệng thở ra một cái thật dài, thế nào? Lục trưởng lão mở miệng, giờ phút này, liền hắn cũng sẽ không tiếp tục bình tĩnh. Quang Tham Tinh Chủ đôi mắt, cực kỳ sáng chói, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn về phía Tô Mạc, cười nói, Tô Mạc tiểu hữu thật là thần nhân vậy. Nói xong, Quan Tham Tinh chủ vừa nhìn về phía Lục trưởng lão, cung kính nói, bẩm Lục trưởng lão, Quang Minh pháp tắc của ta đã đạt đến cửu giai sơ kỳ. Lục trưởng lão nghe vậy, lập tức thân thể chấn động, cửu giai sơ kỳ, như vậy, vậy thì nói rõ Quan Tham Tinh chủ pháp tắc tăng lên, bởi vì đối phương trước đó là bát giai đại viên mãn, thật chứ? Lục trưởng lão sắc mặt trịnh trọng hỏi, hắn mặc dù biết đối phương không có khả năng nói dối, nhưng vẫn còn có chút khó có thể tin, thiên chân vạn xác, Lục trưởng lão nếu không tin, ra ngoài thử một lần liền biết. Quan Tham Tinh chủ đạo, nơi đây là Tô Mạc không gian bảo khí bên trong, không gian quá mức yếu ớt, hắn nếu là thi triển lực lượng pháp tắc, trong nháy mắt liền sẽ hủy diệt hầu như không còn, không cần. Lục trưởng lão hít một hơi thật sâu, hiện tại đã 100% xác định rồi, Tô Mạc đích thực là nghịch thiên bản lĩnh, chỉ bất quá, nhưng Lục trưởng lão thở dài chính là, lần trước Tô Mạc từng nói, được đề thăng người tu vi, nhiều nhất chỉ có thể vượt qua hắn cái cấp bậc, không phải vậy không cách nào tăng lên, mà bây giờ Tô Mạc bất quá là chí thượng cảnh cảnh đại viên mãn tu vi, cùng hắn tạo hóa cảnh đại viên mãn tu vi, thật sự là chênh lệch rất xa. Lục trưởng lão, ngươi cũng không cần lo lắng. Tô Mạc phản phất là nhìn ra Lục trưởng lão bất đắc dĩ, mỉm cười, nói, thiên phú của ta rất cao, không cần quá lâu thời gian, liền có thể đạt tới tạo hóa cảnh tiểu thành tình trạng, đến lúc đó liền có thể vì ngươi tăng lên, hy vọng ngươi nhanh lên đi. Lục trưởng lão thở dài, Lục trưởng lão, ngươi trợ giúp ta rất nhiều, tại hạ xem ngươi là tiền bối, chúng ta có thể lẫn nhau hợp tác, ngươi trợ giúp ta, ta liền phản hồi ngươi. Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng, tiếp tục nói, hy vọng Lục trưởng lão ngài có thể đem nắm tốt quan hệ giữa chúng ta, bằng không mà nói, hết thảy cũng sẽ là công giả tràng. Lục trưởng lão nghe vậy, song mi hơi nhíu, hắn tự nhiên minh bạch Tô Mạc ý tứ, người sau là tại khuyên bảo hắn, muốn có được tạo hóa, vậy sẽ phải bỏ ra, hai người mới có thể hợp tác cùng có lợi, nếu như là hắn ỷ vào thực lực cường đại, mà ép buộc cái gì, vậy thì cái gì cũng không chiếm được, ha ha, Tô Mạc, bản trưởng lão biết, ngươi lo lắng bản trưởng lão đưa ngươi trấn áp, giam lỏng tại Quang Minh thần đàn. Lục trưởng lão mỉm cười, lập tức khoát tay áo, nói, ngươi đây hoàn toàn không cần lo lắng, từ khi chúng ta quen biết đến nay, ta chưa từng khó xử qua ngươi, chưa từng hạn chế qua tự do của ngươi. Lục trưởng lão làm người bằng phẳng, tại hạ khâm phục. Tô Mạc mỉm cười, nhưng trong lòng thì oán thầm, cái này Lục trưởng lão cũng không phải loại lương thiện, cũng may không phải quá mức cường thế bá đạo người, đối phương nếu là cùng hắn sống chung hòa bình, tương lai đưa đối phương tạo hóa, hắn cũng sẽ không keo kiệt, hy vọng ngươi không muốn cô phụ bản trưởng lão. Lục trưởng lão gật đầu nói, tuyệt đối sẽ không. Tô Mạc cười lắc đầu, lại nói, chúng ta ra ngoài đi, nếu là Phong Thiên Tôn chủ thật tới, Bằng Minh Hạo Tôn chủ một người sợ là khó mà lưu lại, đi thôi. Lục trưởng lão cùng Quan Tham Tinh chủ gật đầu, sau đó, ba người rời đi không gian bảo khí, bay ra Hỗn Độn Hải, đi tới Minh Hạo Tôn chủ bên người, mà giờ này khắc này, Hỗn Độn Hải phía trên, hội tụ võ giả, thế mà càng nhiều, đạt đến 5-6 ngàn chúng, ba vị, Phong Thiên Tôn chủ không có tới, chúng ta ngược lại là trước tiên có thể nghe một phen Lạc Hoa Thiên Thư. Minh Hạo Tôn chủ nhìn thấy Tô Mạc ba người đi ra, vừa cười vừa nói, chừng nào thì bắt đầu. Tô Mạc nhìn khắp bốn phía, 5-6 ngàn tên võ giả tụ tập tại Hỗn Độn Hải các nơi, những võ giả này phần lớn tương đối tuổi trẻ, cũng nhanh, trước đó cái kia trấn hải thần bia phía trên có phản ứng. Minh Hạo Tôn chủ chỉ trong biển hỗn độn trung tâm to lớn bia đá, Tô Mạc, đợi thêm 3 năm, nếu là Phong Thiên Tôn chủ còn chưa tới, chúng ta liền muốn làm tính toán khác rồi. Lục trưởng lão nói ra, không thể một mực như thế chờ đợi, được. Tô Mạc gật đầu, hắn cũng không muốn chờ đợi quá lâu, kết quả là, bốn người cuộn ngồi cùng một chỗ, tiếp tục chờ đợi bắt đầu, chờ đợi thời gian, luôn luôn qua rất chậm, hỗn độn hải bên trên hỗn độn thông đạo, thỉnh thoảng có từng cái đại thế giới võ giả đến nơi, hỗn độn hải võ giả cũng là càng tụ càng nhiều. Ước chừng lại qua nửa tháng tả hữu, một ngày này, một đạo thân ảnh áo trắng, đột nhiên từ trấn hải thần bia phía dưới hỗn độn trong thông đạo bay ra. Đây là một vị công tử áo trắng, trên thân tản ra thánh khiết quang mang, thân hình hắn thẳng tắp, khuôn mặt trắng nõn thủy nộn, bộ dáng cực kỳ tuấn tú. Công tử áo trắng trong tay, bưng lấy một bản thật dày màu trắng thư tịch tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, lộ ra cực kỳ bất phàm. Lạc Hoa công tử đến rồi, gặp qua Lạc Hoa công tử, lập tức theo công tử áo trắng đến nơi, trong biển hỗn độn vang lên thanh âm huyên náo, Tất cả mọi người hướng Trấn Hải thần bia hội tụ quá khứ, đây chính là Lạc Hoa công tử. Nguyên thủy đại lục nhân vật. Câu Mạc có chút ngạc nhiên nhìn qua vị kia công tử áo trắng, đúng. Minh Hạo tôn chủ gật đầu, hắn không phải nữ nhân sao? Câu Mạc im lặng hỏi, vị này công tử áo trắng, rõ ràng là một vị nữ tử, chỉ bất quá mặc lấy nam trang mà thôi, không ai nói hắn là nam nhân. Minh Hạo tôn chủ nói, lập tức bốn người, cũng chậm rãi hướng Trấn Hải thần bia bay đi, nếu đuổi kịp việc này, tự nhiên cũng sẽ nghe một chút, đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác. Giờ phút này, một bộ áo trắng Lạc Hoa công tử, thân hình chậm rãi rơi vào to lớn Trấn Hải thần bia phía trên, thần thái ưu nhã, động tác tiêu sái, lộ ra khí độ phi phàm, chư vị, để cho các ngươi đợi lâu. Lạc Hoa công tử nhìn chung quanh trước mắt, giờ phút này bên trong đã tụ tập 7-8 ngàn người nhiều. Lạc Hoa công tử, gần nhất một vạn năm, có cái gì vô thượng anh kiệt xuất hiện a? Có người mở miệng hỏi, Lạc Hoa thiên thư là một vạn năm mới giảng thuật một lần, cho nên, khoảng cách lần trước đã qua một vạn năm, chư vị không kịp, xin nghe Lạc Hoa tỉ mỉ đến nơi. Lạc Hoa công tử không có chút nào giá đỡ, mỉm cười, sau đó lật ra quyển sách trên tay tịch, theo Lạc Hoa công tử lật ra sách trong tay, toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại, theo thường lệ. Hỗn độn hải giảng thuật Lạc Hoa thiên thư, chỉ nói thuật 3.000 đại thế giới nhân vật, không bao gồm nguyên thủy đại lục. Lạc Hoa công tử chậm rãi mở miệng nói, Lạc Hoa thiên thư, tự nhiên cũng sẽ thống kê nguyên thủy đại lục nhân vật, nhưng là, những này chỉ ở nguyên thủy đại lục giảng giải, sẽ không ở hỗn độn hải giảng giải. Gần nhất một vạn năm, 3.000 đại thế giới tam giới lục đạo bên trong, có thể đi vào Lạc Hoa thiên thư người, tổng cộng có 16 vị. Lạc Hoa công tử chậm rãi mở miệng, đám người yên lặng nghe, 16 vị, nghe rất ít, kỳ thực đã không ít, có thể đi vào Lạc Hoa thiên thư người, cũng không phải bình thường yêu nghiệt, thậm chí liền lớn bao nhiêu thế giới siêu cấp yêu nghiệt, đều không đủ lấy tiếng vào Lạc Hoa thiên thư, phải biết, Lạc Hoa thiên thư bên trong, ghi lại nhân vật, thế nhưng là cũng bao hàm nguyên thủy đại lục nhân vật, có thể cùng nguyên thủy đại lục vô thượng anh kiệt đồng thời tiến vào thiên thư, những người này bất phàm, liền không phải bàn cãi. Lạc Hoa thiên thư chỉ ghi chép vô thượng anh kiệt, có chí thượng cảnh võ giả, có tạo hóa cảnh võ giả, còn có đạo cảnh võ giả, mà đạo cảnh phía trên, chính là đạo chủ. Có thể nói như vậy, Lạc Hoa thiên thư ghi chép 10 vị vô thượng đạo chủ phía dưới, tất cả vô thượng anh kiệt, đồng thời, muốn đi vào Lạc Hoa thiên thư bên trong, là muốn ở thiên phú, tâm trí, sự tích, tiềm lực các loại các phương diện tiến hành suy tính. Vị thứ 16, vọng thiên đại thế giới Du Thương Hải. Du Thương Hải chính là vọng thiên đại thế giới đạo tôn tam đệ tử, 8 tuổi tu luyện, 10 tuổi thành đế, 15 tuổi thành thánh, 300 tuổi bước vào chí thượng cảnh, 1.000 tuổi bước vào tạo hóa cảnh, tu hỗn độn chi lực, ngộ ngũ hành pháp tắc, thiên phú trấn áp vọng thiên đại thế giới một thời đại, cuộc đời chung sáng tạo ra 3 lần kỳ tích. Lần thứ nhất, Lạc Hoa công tử thanh âm êm dịu mà to rõ, bắt đầu giảng thuật vọng thiên đại thế giới Du Thương Hải cuộc đời sự tích, quả nhiên là nghịch thiên vô cùng, để cho người ta sợ hãi thán phục. Câu Mạc nghe Lạc Hoa công tử giảng thuật, trong lòng có chút ngạc nhiên, Du Thương Hải này tu thế mà cũng là hỗn độn chi lực, lĩnh hội đều vẫn là ngũ hành pháp tắc, mà lại, người này quả thực là nghịch thiên a, 10 tuổi liền thành đế rồi, hắn 10 tuổi còn tại Lâm Dương thành chơi bùng đâu, 15 tuổi thành thánh, đây càng thêm nghịch thiên. Câu Mạc lúc trước đến hoang giới, gián tiếp cổ linh tinh hà, minh hư tinh hà chờ, hao phí rất nhiều năm mới lấy thành thánh, còn có chính là ban đầu ở hoang giới thần giới, thiên tuế bên trong thành tựu thần vương, liền có thể được xưng là vô thượng thần vương, nhưng là Du Thương Hải thiên tuế liền bước vào tạo hóa cảnh rồi, lợi hại, người này thật là lợi hại, nên được bên trên là vô thượng anh kiệt. Chương 2856, không rõ, canh 2. Liên quan tới Du Thương Hải cuộc đời sự tích, Lạc Hoa công tử trọn vẹn giảng thuật một khắc đồng hồ, nghe được đám người kinh thán không thôi, đương nhiên, cũng có rất nhiều người đi qua vọng thiên đại thế giới, hoặc là nghe nói qua Du Thương Hải uy danh, nhưng là rõ ràng nghe nói Du Thương Hải các loại sự tích về sau, hay là cảm giác chấn kinh. Vị thứ 15, ma giới huyết tích tử. Huyết tích tử đản sinh tại ma giới trầm oan trong huyết hải, thiên địa dựng dục ra hoàng mỹ nhất huyết hồn, là ma giới thuần túy nhất huyết ma một trong, có được mạnh nhất bản năng chiến đấu, đáng sợ nhất giết chóc ý chí, hút võ giả đến ngàn vạn mà tính. Huyết tích tử một đời đều tại giết chóc, hắn sát lục pháp tắc viễn siêu những người khác. Lạc Hoa công tử giảng thuật xong Du Thương Hải sau đó, liền bắt đầu giảng thuật vị thứ 15 anh kiệt, một vị ma giới huyết ma. Bất quá, Nghe được huyết tích tử danh tiếng, rất nhiều người đều sắc mặt âm trầm, bởi vì vị huyết tích tử này từng tại lớn bao nhiêu thế giới tạo thành cực lớn giết chóc, như không phải là bởi vì người này là người của ma giới, đã sớm bị triệt để diệt sát, chỗ nào có thể sống đến bây giờ. Vị thứ 14, Sơn Côn đại thế giới Lô Phu, tu thời gian pháp tắc, thời gian nghịch biến, không người có thể địch. Vị trí thứ 13, Thiên Nhân giới Cơ Hạo Bạch, Bắc Thiên giới Vương Chi Tôn, cường đại nhất hoang thể, dung hợp hết thảy nguyên khí, thực lực vô song. Vị thứ 12, vị thứ 11, Lạc Hoa công tử không ngừng giảng thuật từng vị vô thượng anh kiệt, cùng với bọn hắn truyền kỳ sự tích. Những này anh kiệt đến từ bất đồng đại thế giới, nhưng đều không ngoại lệ, đều là ức vạn người không được một tồn tại. Mỗi một vị anh tuấn, Lạc Hoa công tử ít nhất đều muốn nói lên một khắc đồng hồ, xem như cực kỳ tường tận rồi. Tô Mạc nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ, những này mới thật sự là thiên tài a, Vân Lan đại thế giới những thiên tài kia, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Vị thứ 3, Thiên Nhân giới Cơ Hải Lam, Hải Thần Chi Nữ, Thiên Bắc giới Vương Chi Tôn, có được siêu phàm thủy thuộc tính thiên phú, thủy thuộc tính thiên phú vấn đỉnh 3000 thế giới, không có cái thứ hai. Làm Lạc Hoa công tử nói lên Cơ Hải Lam thời điểm, lập tức phía dưới lắng nghe đám người kinh ngạc, Thiên Nhân giới một lần xuất hiện hai người chẳng có gì lạ, nhưng là hai người thế mà đều xuất từ Bắc Thiên giới Vương Phủ, cái này không thể không khiến người ta kinh ngạc quái lạ. Vị thứ hai, Địa Ngục giới Hồn A, chưởng lục đạo luân hồi chi lực, khống địa ngục hoàng tuyền chi uy, trong cùng giai, 3000 thế giới vô địch thủ, Hồn A từng tiến về Nguyên Thủy Đại Lục, làm cho Nguyên Thủy Đại Lục vô số thiên tài tận cúi đầu. Nói xong liên quan tới Địa Ngục giới Hồn A thời điểm, Lạc Hoa công tử tạm thời ngừng lại, không còn giảng thuật, đám người còn đắm chìm tại Lạc Hoa công tử trong giọng nói, cái kia Địa Ngục giới Hồn A, không khỏi quá mức kinh khủng đi, Nguyên Thủy Đại Lục cùng giai võ giả, thế mà đều không có người có thể ép ở. Ba vị tiền bối, những người này bị ghi chép ở trên Lạc Hoa Thiên Thư, chẳng lẽ đều không thèm để ý, thế mà không có người tới nghe. Tô Mạc hướng bên người Minh Hạo tôn chủ cùng Lục trưởng lão, Quan Tham tinh chủ ba người hỏi, những nhân vật này đều là 3000 thế giới bên trong Phượng Mao Lân Giác tồn tại, đều có chính mình ngạo khí, đương nhiên sẽ không biểu hiện ra để ý chính mình phải chăng bị ghi chép ở trong Lạc Hoa Thiên Thư. Lục trưởng lão nói, cũng là. Tô Mạc gật đầu, bất quá, đại đa số người đều có phái người đến đây lắng nghe, bất quá, Lạc Hoa Thiên Thư nội dung sau khi truyền đi, những cái kia không đến người cuối cùng cũng sẽ biết được. Lục trưởng lão lại nói, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, cái này đệ nhất nhân vật, sẽ là lợi hại gì nhân vật? Tô Mạc khẽ cười nói, cái này trước vị trí thứ 15 anh kiệt, một cái sau một cái nghịch thiên, vậy cái này sau cùng một cái, nên gì có thế bất phàm, Lạc Hoa công tử, còn có vị thứ nhất đâu, người này là ai, giống như không có người so với Hồn A ưu tú hơn đi. Lúc này, gặp Lạc Hoa công tử dừng lại thật lâu, cũng không còn tiếp tục mở miệng, không ít người nhao nhao mở miệng hỏi thăm, lần nữa tuyên bố, Lạc Hoa Thiên Thư ghi lại anh kiệt, không làm rõ ràng xếp hạng, trình tự chỉ là ghi lại sắp xếp. Lạc Hoa công tử cao giọng nói ra, đám người nghe vậy từ chối cho ý kiến, bọn hắn biết, cái này một mực là Lạc Hoa Thiên Thư nguyên tắc, không làm chân chính xếp hạng, nhưng là, mọi người đều biết, sắp xếp kỳ thật chính là xếp hạng, mà lại là phi thường có căn cứ xếp hạng, ưu tú nhất người, tuyệt đối sẽ bị xếp tại thứ nhất, tương đối kém cỏi nhất người, khẳng định sẽ bị xếp tại vị cuối cùng. Lạc Hoa công tử nghiêm minh, không làm cụ thể xếp hạng, kỳ thật chỉ là không muốn gây nên tranh chấp cùng hoài nghi mà thôi, nhưng là nó công bố sắp xếp, mỗi một lần đều là có rất nhiều khảo cứu, sẽ không lung tung sắp xếp, điểm này, tại vô số năm qua, đã sớm bị xác nhận. Lúc này, Lạc Hoa công tử nhìn chung quanh toàn trường, mở miệng lần nữa rồi, nói, vị thứ nhất, Tô Thị, rõ ràng tục danh không rõ, năng lực không rõ, ách, đám người nghe vậy, lập tức nhao nhao kinh ngạc, đây là cái quỷ gì, Lạc Hoa công tử, người này tục danh không rõ, năng lực không rõ, cũng có thể ghi chép ở trên Lạc Hoa Thiên Thư. Có người mở miệng hỏi, trong lời nói lưu lộ ra bất mãn, đây không phải vô nghĩa sao, Lạc Hoa Thiên Thư ghi chép vô số năm qua, 3000 đại thế giới anh kiệt, thậm chí là Nguyên Thủy Đại Lục anh kiệt, cái nào không phải uy danh rung trời, danh truyền bát phương tồn tại, cái này vô số năm ghi chép, đặt vững Lạc Hoa Thiên Thư quyền uy, nhưng là hiện tại ngược lại tốt, thế mà đến cái không rõ. Nếu không rõ, ngươi vì sao đem hắn ghi lại Lạc Hoa Thiên Thư phía trên, cái này rõ ràng có chuyện ấn ở bên trong a, Lạc Hoa công tử, vì sao muốn đem người này ghi chép ở trên Lạc Hoa Thiên Thư, có gì căn cứ? Lại có người hỏi, rõ ràng tục danh không rõ, năng lực không rõ, dù sao cũng nên biết được của hắn thân phận bối cảnh a, cái nào đại thế giới người, tu vi gì, không ít người nhao nhao mở miệng hỏi, có ít người trong lòng tồn tại chất vấn, người này tường tận tin tức, không cách nào trả lời, nhưng có thể nói cho chư vị một điểm, người này có độc nhất vô nhị nghịch thiên chi năng, rõ ràng năng lực gì, không rõ. Lạc Hoa công tử nói ra, đám người nghe vậy im lặng, cái này không phải cùng không nói giống nhau sao, chư vị, gặp lại, Lạc Hoa công tử căn bản không muốn nhiều lời, nhìn chung quanh đám người một dạng, thanh thủy một dạng tầm mắt tại một cái hướng khác dừng lại một cái chớp mắt, sau đó thả người tiến nhập hỗn độn trong thông đạo, trở về nguyên thủy đại lục, mấy ngàn người tụ tập ở trên hỗn độn hải, top 5 top 3 giao lưu, đều là đối cái này xếp ở vị trí thứ nhất người hiếu kỳ không thôi, có thế bị ghi chép ở trên Lạc Hoa thiên thư, đồng thời xếp ở vị trí thứ nhất, tuyệt đối là có căn cứ, nhưng là Lạc Hoa công tử lại là không muốn nói. Giờ phút này, Minh Hạo tôn chủ, Lục trưởng lão, Quan Tham tinh chủ ba người, từng cái ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía bên người Tô Mạc, bởi vì, bọn hắn thấy rõ ràng, Lạc Hoa công tử trước khi đi, tầm mắt tại trên thân của Tô Mạc dừng lại một cái chớp mắt, Tô Thị, nên không phải là Tô Mạc a, trong lòng ba người nhấc lên kinh thiên sóng biển, nhưng là, nhưng cũng có thể tiếp nhận sự thật này, Lục trưởng lão cùng Quan Tham tinh chủ, biết được Tô Mạc nghịch thiên năng lực, cái này cũng cùng Lạc Hoa công tử nói tới ăn khớp, có được loại năng lực này xếp tại đệ nhất cũng không gì đáng trách, Tô Mạc có thể vì người khác tăng lên pháp tắc, chẳng lẽ không có thể vì chính mình tăng lên pháp tắc, đánh chết bọn hắn đều không tin, đến mức Minh Hạo tôn chủ, hắn không biết Tô Mạc có nghịch thiên năng lực, nhưng lại biết Tô Mạc có được hồng mông tử khí nguyên thần, đây chính là những cái kia đạo chủ mới có được nguyên thần, lúc trước, Tô Mạc thực lực nhỏ yếu, hồng mông tử khí khí tức, căn bản ẩn tàng không nổi. Minh Hạo tôn chủ hơi chút hỏi thăm, Tô Mạc liền bàn giao rồi, bất quá, hiện nay, theo Tô Mạc tu vi không ngừng cường đại, hồng mông tử khí khí tức ẩn tàng sâu hơn, bình thường cường giả căn bản không cảm giác được rồi, ba vị, các ngươi suy nghĩ nhiều. Tô Mạc da mặt không khỏi co quắp một cái, sau đó đối ánh mắt đờ đẫn Minh Hạo tôn chủ ba người nói, kỳ thật, hắn khiếp sợ trong lòng, mới là mãnh liệt nhất, hắn không dám tuyệt đối khẳng định, Lạc Hoa công tử nói chính là hắn, nhưng là, lại có thế có 8 điểm khẳng định, đối phương trước khi đi cái nhìn kia tầm mắt, thật sự là ý vị sâu xa, mà lại đối phương lời nói, đích thực là cùng hắn ăn khớp, Tô Thị, hắn liền họ Tô, độc nhất vô nhị nghịch thiên năng lực, cái này hắn cũng có, nhưng là, nhưng Tô Mạc khiếp sợ là, chuyện của hắn, Lạc Hoa công tử là làm sao mà biết được, nếu là liền cái này đều biết rồi, vậy hắn còn có gì bí mật có thể nói, chẳng phải là hết thảy tất cả, đều để Lạc Hoa công tử rõ như lòng bàn tay. Tô Mạc cảm giác có chút sợ hãi, phản phất thế giới này không còn bí ẩn có thể nói, hắn cứ như vậy quang minh chính đại hiện ra ở một ít người trước mắt, chương 2857, Tô Mạc biến mất. Lạc Hoa công tử đi rồi, đi không chút nào dây dưa dài dòng, mặt khác tụ tập tại người của hỗn độn hải, cũng không có dừng lại quá lâu, nhao nhao bắt đầu rời đi, có chút người quen, thì là lẫn nhau ôn chuyện, hoặc là nghiên cứu thảo luận lần này Lạc Hoa thiên thư bên trên giảng thuật mười mấy người này. Có lẽ thật là chúng ta suy nghĩ nhiều. Lục trưởng lão nhìn xem Tô Mạc, khẽ gật đầu một cái, bất quá, trong miệng hắn mặc dù nói như thế, nhưng là, nhưng trong lòng thì có 8 điểm khẳng định, Lạc Hoa công tử nói Tô Thị, hẳn là Tô Mạc, Tô Thị, đoán chừng muốn gây nên vô số người suy đoán rồi. Minh Hạo tôn chủ hít một hơi thật sâu, Lạc Hoa thiên thư ghi chép vô số tuế nguyệt, tại 3.000 đại thế giới cấp bậc cao võ giả trong lòng phân lượng, đó là tương đương quyền uy. Bất kỳ nghi ngờ nào Lạc Hoa thiên thư người, đều bị hiện thực hung hăng đánh mặt rồi, cho nên Tô Thị này, tất nhiên sẽ cực kỳ vô số trong lòng người phỏng đoán, dĩ vãng, mỗi lần Lạc Hoa thiên thư tuyên đọc sau đó, có chút tự nhận là đầy đủ có chút thiên tài, tự nhận là không thể so với những cái kia bị ghi chép ở trên Lạc Hoa thiên thư người kém, đều sẽ xuất thủ một trận chiến, loại này cách làm, một là muốn chứng minh thực lực của mình, hai là phải muốn đánh Lạc Hoa công tử mặt, hướng chỗ có người chứng minh. Lạc Hoa thiên thư bất quá là ngôn luận của một nhà, tính không được mấy, nhưng là, đều không ngoại lệ, những người này đều thất bại rồi, chỉ cần là bị ghi chép tại Lạc Hoa thiên thư người, đều là trong cùng giai, ưu tú nhất, đứng đầu vô địch tồn tại, địa vị căn bản là không có cách bị rung chuyển, dần dà, Lạc Hoa thiên thư cũng liền tạo thành vô thượng quyền uy, mặc kệ nó, làm tốt chúng ta chính mình sự tình liền tốt. Tô Mạc lắc đầu, hắn cũng không muốn để ý tới việc này. chỉ cần việc này sẽ không uy hiếp được an toàn của hắn. Trong biển hỗn độn võ giả, không ngừng rời đi, sau một canh giờ, cũng đã có 7 thành võ giả rời đi. Nhưng vào lúc này, một cái khổng lồ hỗn độn thông đạo bên trong, có 4 đạo nhân ảnh, đột nhiên xông ra. Cái này 4 đạo nhân ảnh không phải người khác, thật sự là Cơ Hạo Bạch cùng Phong Thiên Tôn chủ 4 người. Trải qua thời gian rất lâu đi đường, 4 người rốt cục đi tới hỗn độn hải. Tại Phong Thiên Tôn chủ đến nơi giờ khắc này, Minh Hạo Tôn chủ cùng Lục trưởng lão đầu tiên là vui mừng, lập tức sắc mặt đại biến. Hai người bọn họ đều biết Phong Thiên Tôn chủ, nhưng là giờ phút này, Phong Thiên Tôn chủ bên người lại có một vị đạo cảnh tồn tại, nhưng lòng của bọn hắn đột nhiên trầm xuống. Đi, hai người không chút do dự, lập tức lôi cuốn ở Tô Mạc cùng Quang Tham Tinh chủ, liền muốn rời khỏi hỗn độn hải, tiến về Quang Minh đại thế giới. Đợi lâu như vậy, thế mà chờ được đạo cảnh tồn tại, chỉ có đi Quang Minh đại thế giới, bọn hắn mới có đối kháng đạo cảnh cường giả vốn liếng. Bạch, 4 người tốc độ cực nhanh, thân hình lóe lên ở giữa, liền muốn xông vào Quang Minh đại thế giới hỗn độn thông đạo bên trong. Minh Hạo, lúc này, Phong Thiên Tôn chủ một chút liền phát hiện Minh Hạo Tôn chủ 4 người, lập tức lên tiếng la hét, là bọn hắn, nhanh cản bọn họ lại. Ngay tại lúc đó, Phong Thiên Tôn chủ lực lượng pháp tắc trong nháy mắt bộc phát, phải muốn phong bế Minh Hạo Tôn chủ 4 người. Phong Thiên Tôn chủ lực lượng pháp tắc là phong ấn pháp tắc, cực độ cường đại, cơ hồ là có thế phong ấn hết thảy, nhưng là, cũng phải nhìn đối mặt đối thủ, cường đại phong ấn chi lực cuồn cuộn, đích thực là nhường Minh Hạo Tôn chủ cùng Lục trưởng lão 4 người thân hình dừng một chút, nhưng là đồng thời không thể lập tức ngăn lại 4 người xông vào hỗn độn thông đạo xu thế. Nhưng mà lúc này đây, cái kia đi theo Cơ Hạo Bạch lão phụ Điền Bà, lại là xuất thủ. Dù sao, nàng cũng rõ ràng, Cơ Hạo Bạch lần này đi ra, chủ yếu là trợ giúp Phong Thiên Tôn chủ đối phó cừu nhân. Ông, một luồng sức mạnh huyền diệu, từ Điền Bà thể nội tản ra, hoành tảo bát phương, lập tức làm cho Minh Hạo Tôn chủ cùng Tô Mạc đám người tốc độ, bạo hàng mấy chục lần. Cái này đồng dạng lực lượng pháp tắc, là huyền diệu chậm chi pháp tắc. Sư, Phong Thiên Tôn chủ thấy vậy, lập tức thân hình khẽ động, hỏa tốc vọt tới, đem thông hướng Quang Minh đại thế giới thông đạo ngăn chặn. Mà Cơ Hạo Bạch cùng Điền Bà, Cơ Hải Lam cũng nhanh chóng bay đi, đi tới Minh Hạo Tôn chủ cùng Tô Mạc đám người trước người. Giờ khắc này, Tô Mạc trong lòng cảm giác nặng nề, mà Lục trưởng lão cùng Minh Hạo Tôn chủ cũng sắc mặt khó coi ngừng lại. Lòng của hai người bên trong ngưng trọng vô cùng, bọn hắn thấy rõ, không chỉ có lão phụ là đạo cảnh tồn tại, mà lại Phong Thiên Tôn chủ mấy người lại là từ thiên nhân giới mà đến. Như vậy cùng ở bên người Phong Thiên Tôn chủ 3 người, khẳng định đều là thiên nhân giới người rồi. Trốn không thoát, Tô Mạc, ngươi không chỗ có thể trốn. Phong Thiên Tôn chủ tầm mắt nhìn chằm chằm Tô Mạc, sắc mặt lạnh lùng nói ra, đồng thời không có cái gì biểu tình mừng rỡ. Giờ phút này, Phong Thiên Tôn chủ còn không biết Cổ Vân Tinh không liên minh tình huống, cho nên, trong lòng của hắn, lúc này chỉ đối phó Tô Mạc. Nói xong, Phong Thiên Tôn chủ nhìn về phía Cơ Hạo Bạch, vừa cười vừa nói, Cơ Hạo Bạch công tử, kẻ này chính là Tô Mạc, không nghĩ tới hắn thế mà tại hỗn độn hải, vậy chúng ta cũng không cần đi Quang Minh đại thế giới rồi, ha ha, thật đúng là trùng hợp. Cơ Hạo Bạch cười nhạt, đánh giá Tô Mạc một chút, liền không còn quan sát, một cái chí thượng cảnh sâu kiến mà thôi. Cơ Hạo Bạch, Tô Mạc cùng Lục trưởng lão, Minh Hạo Tôn chủ, Quang Tham Tinh chủ, đều là đôi mắt ngưng tụ, vị thanh niên này lại là Cơ Hạo Bạch, danh tự bị ghi chép tại Lạc Hoa Thiên Thư tồn tại, mà giờ khắc này, ở trong hỗn độn hải, còn có hơn 1.000 người không hề rời đi, những người này cũng đều nhao nhao tầm mắt ném xem đi qua. Cơ Hạo Bạch, thiên nhân giới Bắc Thiên Giới vương cháu trai, vừa mới Lạc Hoa Thiên Thư mới công bố ra, người này thế mà liền đến rồi. Cơ Hạo Bạch công tử, Tô Mạc là người của Quang Minh đại thế giới ta, cùng ngươi đồng thời không có cái gì thù hận a. Lục trưởng lão hít một hơi thật sâu, khiên ra danh tiếng của Quang Minh đại thế giới, mặc dù Quang Minh đại thế giới rất phổ thông, nhưng vẫn có chút lực uy hiếp, cùng lớn bao nhiêu thế giới thế lực quan hệ đều rất tốt. Quang Minh đại thế giới, đất cằn sỏi đá mà thôi. Cơ Hạo Bạch cười lạnh một tiếng, tùy ý khoát tay áo, nói, Tô Mạc lưu lại, 3 người các ngươi cảm giác cút đi. Cơ Hạo Bạch ngôn ngữ bá đạo vô cùng, hoàn toàn không nhìn Lục trưởng lão cùng Minh Hạo Tôn chủ, Quang Tham Tinh chủ 3 người, sắc mặt lộ ra nồng đậm cảm giác ưu việt. Cái gì Quang Minh đại thế giới, ở trước mặt thiên nhân giới, toàn bộ đều là đất cằn sỏi đá cấp thấp đại thế giới. Ở bên ngoài Nguyên Thủy đại lục, chỉ có thiên nhân giới, địa ngục giới cùng ma giới, mới vừa rồi là đẳng cấp cao nhất đại thế giới, mặt khác đại thế giới cũng chỉ là đất cằn sỏi đá. Ngươi, Lục trưởng lão nghe vậy, lập tức sầm mặt lại. Cơ Hạo Bạch công tử, Tô Mạc phải cùng ngài không oán không cừu, không biết ngài vì sao trợ giúp Phong Thiên Tôn Chủ. Minh Hạo Tôn Chủ trầm giọng hỏi, hắn cảm thấy Phong Thiên Tôn Chủ cùng Cơ Hạo Bạch quan hệ chắc chắn sẽ không bao sâu, giữa hai người hẳn là đã đạt thành giao dịch nào đó, cho nên, chỉ cần bọn hắn có thể xuất ra đầy đủ chỗ tốt, Cơ Hạo Bạch nói không chừng có thể thả Tô Mạc một ngựa, điền bà, để bọn hắn ở trước mắt ta biến mất. Cơ Hạo Bạch căn bản không trả lời Minh Hạo Tôn Chủ lời nói, nhàn nhạt hướng bên người điền bà phân phó nói, đúng, công tử. Điền bà gật đầu, lập tức tay áo vung lên, kinh khủng kình lực trong nháy mắt chia làm ba cổ, trực kích Lục Trưởng Lão, Minh Hạo Tôn Chủ cùng Quan Tham Tinh Chủ. Khoảng cách gần như thế, ba người căn bản tránh né không ra, cũng vô lực ngăn cản, trong nháy mắt bị lực lượng kinh khủng trùng kích, nhao nhao bay ngược ra ngoài, bay thẳng ra hỗn độn hải, bay đến vô tận hư vô chỗ sâu. Chỉ có Tô Mạc một người, bị lưu ngay tại chỗ, phản phất trở thành dê đợi làm thịt. Phong Thiên Tôn Chủ, Tô Mạc giao cho ngươi, bản công tử về sau cũng không nợ rồi, ngươi tự tiện đi. Cơ Hạo Bạch cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn khắp bốn phía, suy tư sau đó phải đi nơi nào, nếu đi ra rồi, đương nhiên sẽ không liền trực tiếp như vậy trở về. Ân, trước đó Lạc Hoa Thiên Thư công bố, 16 vị thiên tài bên trong bao quát chính mình cùng xanh nước biển. Cái kia mặt khác 14 vị ngược lại là đáng giá thấy một lần, đa tạ công tử. Phong Thiên Tôn Chủ gật đầu, sau đó, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, liền chuẩn bị bắt Tô Mạc, giờ phút này đã không cần phải suy nghĩ nhiều rồi. Phong Thiên Tôn Chủ, ngươi cầm không nổi ta, Cơ Hạo Bạch, các ngươi cũng đừng hòng bắt ta. Tô Mạc đột nhiên mở miệng, nhếch miệng lên nụ cười gằn cho, sau đó, thân thể của hắn trong nháy mắt tán loạn, hóa thành một đoàn hỗn độn nguyên lực, dung nhập dưới chân hỗn độn hải bên trong. Quá trình này, nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ là tại nửa cái chớp mắt bên trong liền hoàn thành rồi, liền điền bà cũng không kịp ngăn cản, hoặc là nói nàng cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. Tô Mạc biến mất, triệt để vô tung vô ảnh, không chỉ có làm cho Phong Thiên Tôn Chủ cùng Cơ Hạo Bạch ngây ngẩn cả người, liền điền bà cùng Cơ Hải Lam cũng ngạc nhiên không thôi. Chương 2858, Cơ Hạo Bạch cảm giác ưu việt. Tìm tới hắn. Một tiếng âm trầm tiếng trống, từ Cơ Hạo Bạch trong miệng vang lên, cho thấy trong lòng của hắn sinh ra nộ khí, một cái chí thượng cảnh sâu kiến, thế mà ở trước mắt của bọn họ, cứ như vậy biến mất, cái này khiến bọn hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Cơ Hạo Bạch thần thức phúc tán bát phương, tìm kiếm Tô Mạc tung tích, Phong Thiên Tôn Chủ cùng Điền Bà, cũng đang tìm kiếm, hai người thần thức cơ hồ bao phủ toàn bộ hỗn độn hải, nhưng là, ngoại trừ trước người của bọn hắn có Tô Mạc khí tức lưu lại, toàn bộ hỗn độn hải bên trong, nơi nào có Tô Mạc nửa điểm tung tích. Hỗn độn hải bên ngoài, cực xa sâu trong hư không, Lục Trưởng Lão cùng Minh Hạo Tôn Chủ, Quan Tham Tinh Chủ bình yên vô sự, bọn hắn phát hiện Tô Mạc biến mất, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, đi, đi mau. Lục Trưởng Lão thấp giọng nói, không chút do dự, hắn trực tiếp hướng về hỗn độn hải phương hướng ngược nhau mà đi, tiến vào biển vũ trụ chỗ sâu. Minh Hạo Tôn Chủ cùng Quan Tham Tinh Chủ theo sát phía sau, bọn hắn lưu lại cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ có nguy hiểm tính mạng, cho nên chỉ có thể mau chóng thoát đi, đến mức Tô Mạc, có thể hay không chạy thoát, vậy liền không được biết rồi. Mà ở trên hỗn độn hải, Lục Trưởng Lão Bào Đệ Quan Vũ Long bởi vì lúc trước nghe Lạc Hoa Thiên Thư, cũng không có cùng Lục Trưởng Lão bọn người ở tại cùng một chỗ, cho nên không có lọt vào nhầm vào. Giờ phút này, hắn lặng lẽ rời đi, trở về Quang Minh Đại Thế Giới. Trò cười, đạo cảnh cường giả, cũng không phải hắn có thể đối phó, lưu lại chỉ biết mang đến nguy hiểm to lớn. Trên không hỗn độn hải, Cơ Hạo Bạch, Điền Bà, Phong Thiên Tôn Chủ ba người, đang không ngừng lục soát Tô Mạc hạ lạc, nhưng là căn bản tìm không thấy Tô Mạc bóng dáng. Cơ Hải Lam ngược lại là không có tìm kiếm, chỉ là lẳng lặng cùng đợi. Vì thế, Điền Bà cùng Phong Thiên Tôn Chủ hai người, thậm chí tiến vào trong hỗn độn hải, nhưng là tìm hai canh giờ, cũng không có tìm được. Không có Tô Mạc khí tức, càng không có Tô Mạc bất kỳ tung tích nào, công tử, không tìm được. Điền Bà đi vào Cơ Hạo Bạch bên người, thấp giọng nói ra, tìm không thấy, làm sao có thể tìm không thấy. Cơ Hạo Bạch sắc mặt khó coi, một cái chí thượng cảnh sâu kiến, thế mà tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy chạy, đây không phải đùa giỡn hay sao, hắn khẳng định liền ở trong hỗn độn hải, tiếp tục tìm. Cơ Hạo Bạch tức giận nói, Tô Mạc này giống như tu luyện là hỗn độn nguyên lực, thân thể dung nhập hỗn độn hải bên trong, khẳng định vẫn còn ở đó. Trong biển hỗn độn, có mấy trăm cái đại thế giới hỗn độn thông đạo, người này có thể tùy thời rời đi, tìm không thấy. Điền bà lắc đầu, không còn tiếp tục tìm kiếm. Điền bà, nếu như hắn vẫn còn, ngươi có thể ở trong hỗn độn hải đem hắn luyện hóa đi ra không? Cơ Hạo Bạch sắc mặt tái xanh mà hỏi, không thể. Điền bà lắc đầu, hỗn độn hải bên trong có trấn hải thần bia, đừng nói là nàng, chính là Bắc Thiên Giới Vương tới, đều không làm nên chuyện gì. Hạo Bạch công tử, ngươi cũng không cần tức giận, chúng ta đi Quang Minh Đại Thế Giới, bọn hắn nếu che chở Tô Mạc, khả năng quan hệ không tầm thường. Phong Thiên Tôn Chủ nói ra, hắn lúc đầu muốn nói đi Vân Lan Đại Thế Giới, nhưng là cân nhắc đến Thiên Lan Tinh không liên minh người cũng không có khả năng tìm tới Tô Mạc, cho nên vẫn là đi Quang Minh Đại Thế Giới nhìn kỹ hẳn nói. Cơ Hạo Bạch trầm mặt không nói, gặp trước đó Minh Hạo Tôn Chủ bọn người, sớm đã chạy không còn hình bóng, hắn hơi trầm ngâm một lát, liền gật đầu, vậy trước tiên đi Quang Minh Đại Thế Giới đi. Lập tức, bốn người liền chuẩn bị tiến về Quang Minh Đại Thế Giới. Sư, lúc này, nơi xa bay tới một tên tuổi trẻ võ giả, giờ phút này, hỗn độn hải bên trên còn có không ít người, đang nghe Cơ Hạo Bạch danh tiếng về sau, đều không có vội vã rời đi, ngươi là thiên nhân giới Cơ Hạo Bạch. Tuổi trẻ võ giả đi vào Cơ Hạo Bạch phía trước, sắc mặt trịnh trọng mà hỏi, chuyện gì? Cơ Hạo Bạch mặt không biểu tình, các hạ tục danh, bị ghi chép ở trên Lạc Hoa Thiên Thư, chắc chắn danh chấn 3.000 đại thế giới, tại hạ tên là Vân Luân, phải muốn lĩnh giáo một phen. Tuổi trẻ võ giả nói, vị này tuổi trẻ võ giả, mặc dù sắc mặt khách khí có lý, nhưng là, trong đôi mắt đều là cao ngạo, hiển nhiên không phải bình thường hạng người, không phải cái gì A Miêu A Cẩu, đều có tư cách cùng bản công tử giao thủ. Cơ Hạo Bạch nhàn nhạt để lại một câu nói, trực tiếp bay thẳng hướng thông hướng Quang Minh Đại Thế Giới hỗn độn thông đạo bên trong, mình bị ghi chép ở trên Lạc Hoa Thiên Thư, cái này hắn đã sớm biết, hơn nữa là tự tin hơn gấp trăm lần, nếu là liền hắn cũng không thể ghi chép tiếng Lạc Hoa Thiên Thư, cái kia 3.000 đại thế giới bên trong, còn có mấy người có tư cách, cho nên, đối với mình bị ghi chép tiếng Lạc Hoa Thiên Thư, hắn là không chút nào để ý, đây là chuyện rất bình thường. Phong Thiên Tôn Chủ cùng Điền Bà, Cơ Hải Lam ba người, theo sát phía sau, tiến vào hỗn độn thông đạo, căn bản cũng không có người để ý tới tên kia tuổi trẻ võ giả. Cái này khiến tên này tuổi trẻ võ giả, sắc mặt tái xanh giật mình ngay tại chỗ. Cơ Hạo Bạch này, thật sự là cuồng ngạo a, tuổi trẻ khinh cuồng, lấy của hắn thân phận bối cảnh cùng thiên phú, cuồng ngạo cũng hợp tình hợp lý, vừa rồi tiểu tử kia là người thế nào, thế mà thần kỳ chạy thoát rồi. Hỗn độn hải bên trên, không ít người lẫn nhau nghị luận, bất quá, bọn hắn cũng sẽ không nhiều quản, rất nhanh liền riêng phần mình rời đi, đem Lạc Hoa Thiên Thư nội dung, cũng nhao nhao đưa đến từng cái bên trong đại thế giới, cũng không lâu lắm, hỗn độn hải bên trong khôi phục bình tĩnh. Tất cả mọi người đi hết, cứ như vậy, ước chừng qua nhỏ thời gian nửa tháng, Quang Minh Đại Thế Giới hỗn độn thông đạo bên trong, Điền Bà lại bay ra, đi mà quay lại, nhìn xem bình tĩnh hỗn độn hải, Điền Bà thở dài, lại lần nữa tiến nhập hỗn độn thông đạo bên trong, thời gian trôi qua, lại qua mấy ngày, hỗn độn hải trên mặt biển, một đoàn hỗn độn nguyên lực ngưng tụ, hóa thành một vị thanh niên, chính là Tô Mạc, hiện tại cần phải an toàn. Tô Mạc thở dài, nhờ có luyện thành vạn cổ hỗn độn thể, bằng không, lần này thật sự chính là nguy hiểm. Hắn giải thể sau đó, thân thể biến thành hỗn độn nguyên lực, cả người đều dung nhập hỗn độn hải bên trong, đây quả thực là bảo mệnh tuyệt hảo thần thông. Trừ phi, Cơ Hạo Bạch bọn người, bốc hơi hỗn độn hải, không phải vậy căn bản tìm không thấy hắn. Nhưng là, hỗn độn hải tồn tại, là thông hướng từng cái đại thế giới trung chuyển chi địa, há lại có thể tùy ý hủy diệt, thân hình đứng lặng tại hỗn độn hải trên mặt. Tô Mạc trong lòng suy tư, tiếp xuống nên làm cái gì? Hiện tại, bày ở trước mặt hắn tốt nhất đường, là tiến về cái khác đại thế giới, nhiều hơn thôn phệ, tăng thực lực lên. Bất quá, hắn lại là không thể làm như thế, bởi vì, Cơ Hạo Bạch bọn người đi Quang Minh đại thế giới, tất nhiên sẽ không công mà lui, sau đó tất nhiên sẽ đi Vân Lan đại thế giới. Một khi Cơ Hạo Bạch đi Vân Lan đại thế giới, toàn bộ Thiên Lan Tinh không liên minh, đều sẽ gặp tai họa ngập đầu. Tô Mạc đối với Thiên Lan Tinh không liên minh, mặc dù không có quá nhiều tình cảm, nhưng là hắn cũng không thể ngồi yên không lý đến, mà lại, Đồ Doanh, Cổ Diệp Tôn Chủ bọn người, đều tại Vân Lan Tinh không liên minh, mà lại, Ngọc Nham Tinh cũng tại Thiên Lan Tinh không liên minh phụ cận, còn có chính là, không biết Thái Ứng Tôn Chủ bị tìm đã tới chưa, nghĩ đến đây, hắn lập tức động thủ, tiến nhập thông hướng Vân Lan Đại Thế Giới hỗn độn thông đạo, trở về Vân Lan Đại Thế Giới, tại Tô Mạc sau khi rời khỏi. Lại qua nửa tháng, Lục trưởng lão, Minh Hạo Tôn Chủ cùng Quan Tham Tinh Chủ ba người, đồng dạng đi mà quay lại, đều đi. Quan Tham Tinh chủ nhìn qua yên tĩnh không người hỗn độn hải nói, trước đó, bọn hắn bay vào biển vũ trụ chỗ sâu, cực điểm xâm nhập, kém chút dẫn đến không cách nào trở về, Tô Mạc đâu? Lục trưởng lão bốn phía xem xét, hắn cơ bản có thể xác định, Tô Mạc chạy ra thăng thiên, cũng đã đi rồi, chỉ là không biết đi nơi nào. Minh Hạo tôn chủ nói, Minh Hạo, việc này có người của thiên nhân giới tham dự, chúng ta phiền toái. Lục trưởng lão sắc mặt, ngưng trọng vô cùng, bất quá, hiện tại hắn lo lắng nhất chính là Tô Mạc, nếu là Tô Mạc triệt để chạy, vậy hắn có thể coi như mất toi công, Cơ Hạo Bạch nhất định sẽ đi Vân Lan đại thế giới, chúng ta hay là trước một bước chạy trở về đi, cốt làm an bài. Minh Hạo tôn chủ nói, hắn nếu là chỉ là một người, tự nhiên là thiên địa lớn, mặt hắn tung hoành, nhưng là, hiện tại hắn không thể vứt xuống Thiên Lang Tinh không liên minh mà mặc kệ, từng. Lục trưởng lão gật đầu, Vân Lan đại thế giới còn có hắn một đám thân tín, hắn cũng nhất định phải nhanh mang ra, đến mức hắn bào đệ, hắn ngược lại là không lo lắng, chủ yếu nhất là, chỉ cần hắn bắt được Thái Ứng tôn chủ, liền không sợ tìm không thấy Tô Mạc, Tô Mạc trăm phương ngàn kế muốn đối phó Thái Ứng tôn chủ, khẳng định không đơn giản là cừu hận nguyên nhân, nắm trong tay Thái Ứng, liền trên cơ bản sẽ không ném đi Tô Mạc, sau đó, ba người liền vô cùng lo lắng chạy về Vân Lan đại thế giới. Chương 2859, Tô Mạc sám hối. Tô Mạc nhanh chóng đi đường, vận dụng khoái chi pháp tắc, trong thời gian ngắn nhất, chạy trở về Vân Lan đại thế giới. Sau đó, hắn một khắc không ngừng, hỏa tốc hướng Thiên Lang Tinh không liên minh tiến đến. Khi hắn đi vào Thiên Lang thời điểm, rõ ràng phát giác Thiên Lang không giống với lúc trước, lúc đầu gần vạn ngôi sao tạo thành Thiên Lang Tinh không liên minh, hiện nay tinh thần số lượng đạt đến gần 15,000 khỏa, tăng lên 5.000 khỏa tả hữu tinh thần. Làm cho tất cả Thiên Lang Tinh không liên minh trực tiếp bành trướng một vòng lớn. Tô Mạc không cần nghĩ cũng biết Thiên Lang Tinh không liên minh diệt cổ vân, trở thành Vân Lang đại thế giới duy nhất chúa tể, khẳng định là có vô số người, vô số thế lực nhao nhao gia nhập Thiên Lang Tinh không liên minh, cho nên có đại lượng tinh thần di chuyển đến Thiên Lang Tinh không liên minh khu vực bên ngoài. Tô Mạc một đường thông suốt đi thẳng tới Cổ Diệp Tinh, gặp mặt Cổ Diệp tôn chủ. Bất quá tại Cổ Diệp Tinh, Tô Mạc đồng thời không có tìm được Cổ Diệp tôn chủ, Thiên Lang Tinh bên trên cũng không có, Thiên Lang chỉ có 5-6 tên tạo hóa cảnh tôn chủ tọa trấn. Tô Mạc đã tìm được Thái Ứng tôn chủ tung tích, đều đi đuổi bắt người này. Một vị vẻ mặt già nua tôn chủ nói với Tô Mạc, a, ở đâu? Tô Mạc gấp giọng hỏi, trong lòng lập tức đại hỷ, rốt cuộc tìm được Thái Ứng tôn chủ sao? Chỉ cần bắt được người này, thôn phệ người này, như vậy Thiên Tầm Nguyệt phục sinh có hy vọng rồi. Quang Minh đại thế giới một vị gọi Quang Vân bằng trưởng lão, vô cùng lợi hại, hắn tìm được một kiện Thái Ứng tôn chủ từng dùng qua một loại bảo khí, dùng cái này vật xem như môi giới, có thể tìm được Thái Ứng tôn chủ đại khái vị trí, bất quá, bọn hắn đã ra ngoài đuổi bắt thật lâu, trước mắt còn không có bắt hắn. Vẻ mặt già nua tôn chủ nói, bọn hắn trước mắt ở đâu? Tô Mạc trầm giọng hỏi, ngươi chờ một lát. Lão giả lấy ra một cái la bàn, cùng loại với định giới hạn la bàn bảo khí, rót vào nguyên lực, lẳng lặng tra nhìn lại. Cái này trong la bàn, có Thiên Lang mặt khác tôn chủ lưu lại tinh huyết, có thể thông qua này la bàn, khóa chặt vị trí. Đi, lão phu mang ngươi tới. Không lâu sau đó, lão giả thu hồi la bàn, nói với Tô Mạc. Sau đó, Tô Mạc đi theo lão giả, lại rời đi Thiên Lang Tinh không liên minh, tiến đến tìm kiếm những cái kia truy kích Thái Ứng tôn chủ người. Hai người một đường đi vội, thuận la bàn chỉ dẫn, trọn vẹn phi hành 8 ngày, rốt cục tại một ngôi sao trên không, tìm được Cổ Diệp tôn chủ cùng Quang Minh đại thế giới một đám cường giả. Quang Minh đại thế giới 11 người, toàn bộ ở đây, Thiên Lang tôn chủ cũng có 8 người nhiều, chư vị, Thái Ứng tôn chủ đâu? Tô Mạc vội vàng bay đến phụ cận, có chút không kịp chờ đợi hỏi, Tô Mạc, Thái Ứng tôn chủ thật sự là giảo hoạt, chúng ta trước đó tìm được hắn, nhưng là bị hắn chạy thoát rồi. Hiện tại, hắn vận dụng thủ đoạn mê hoặc chúng ta. Cổ Diệp tôn chủ nói, lại chạy thoát rồi. Các ngươi nhiều người như vậy bắt không được hắn. Tô Mạc nghe vậy nhíu mày, Thái Ứng bất quá là tạo hóa cảnh sơ thành tu vi, mọi người cái đều so Thái Ứng tôn chủ tu vi cao, thậm chí tạo hóa cảnh đại thành người đều có hơn 10 vị nhiều, thế mà bắt không được Thái Ứng tôn chủ. Sinh tử pháp tắc quá mức huyền diệu, Thái Ứng tôn chủ cơ hồ giết không chết. Cổ Diệp tôn chủ thở dài nói, có lẽ Thái Ứng tôn chủ thực lực không mạnh, nhưng là, thực sự rất khó khăn bắt rồi, cũng rất khó bị giết chết, các ngươi ở chỗ này phát hiện cái gì? Chẳng lẽ Thái Ứng tôn chủ tại ngôi sao này, Tô Mạc nhìn về phía dưới tinh thần, hắn cũng không có trách cứ đám người, cũng không có tư cách trách cứ. Lúc trước, hắn đối phó Tử Tiêu, đều là mấy lần bị đối phương đào tẩu, Thái Ứng Tôn chủ thế nhưng là so Tử Tiêu lợi hại vô số lần nhân vật. Lúc này, Quang Minh Đại Thế Giới một vị lão giả, nhìn Tô Mạc một chút, nói, chúng ta tại ngôi sao này, phát hiện Thái Ứng Tôn chủ tung tích, nhưng là, đi tới nhìn một chút, chỉ là hắn lưu lại một kiện phổ thông bảo khí, bởi vì biết Lục trưởng lão mệnh bọn hắn tới đây, cũng là bởi vì Tô Mạc, cho nên, tên này Quang Minh Đại Thế Giới cường giả, đối mặt Tô Mạc cũng coi là tương đối khách khí, xin hỏi tiền bối tục danh, chúng ta còn có hy vọng tìm tới Thái Ứng Tôn chủ sao? Tô Mạc ôm quyền nói ra, lão phu Quang Vân Bằng, lão giả sắc mặt trịnh trọng, tiếp tục nói, người này vận dụng thủ đoạn, mê hoặc lão phu, thời gian ngắn bên trong muốn tìm được hắn, khó khăn không nhỏ, nói xong, lão giả nhắm mắt, tựa như tại cảm ứng cái gì, sau một hồi lâu, hắn mới mở mắt ra, nói, hiện tại, lão phu tại Vân Lan Đại Thế Giới, chí ít cảm giác được 13 nơi tung tích của hắn, không biết cái nào chỗ làm thật, Tô Mạc nghe vậy nhíu mày, làm như vậy xuống dưới, đến ngày tháng năm nào mới có thể tìm được Thái Ứng Tôn chủ, tiền bối, có không có biện pháp gì tốt? Tô Mạc hỏi, biện pháp ngược lại là có, bất quá tốn thời gian so sánh lâu, khả năng cần mười mấy năm trở lên, nhưng thắng ở ổn thỏa, có thể làm cho hắn không đường có thể trốn. Quang Vân Bằng nói ra, quá lâu. Tô Mạc lắc đầu, đoán chừng nhiều nhất thời gian hơn một năm, Cơ Hạo Bạch liền sẽ đến Vân Lan Đại Thế Giới, hắn không có thời gian, Tô Mạc. Phải có kiên nhẫn, Thái Ứng Tôn chủ thực sự giảo hoạt, muốn tại lớn như vậy Vân Lan Đại Thế Giới tìm tới hắn, căn bản không thể nóng vội. Cổ Diệp Tôn chủ nói ra, ta biết, Tô Mạc nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, chư vị, các ngươi tiếp tục tìm kiếm hắn đi. Nói xong, Tô Mạc liền một mình rời đi, phi hành tại vô ngần trong tinh không. Đúng rồi, tiếp xuống vô luận ta có động tác gì, các ngươi đều không cần đi tìm ta. Bay ra cực xa sau đó, Tô Mạc có quay người hướng đám người hô, nhưng đám người không rõ ràng cho lắm, kỳ thật, Tô Mạc trong lòng đã có biện pháp rồi, nhưng là, cũng không thể cam đoan thành công, mà lại là có nhất định phong hiểm, đó chính là, lấy chính hắn làm mồi nhử, dẫn Thái Ứng Tôn chủ động hiến thân, bất quá, cụ thể thao tác, muốn tỉ mỉ quy hoạch, đầu tiên, bên cạnh hắn không thể mang bất kỳ tạo hóa cảnh tôn chủ, tiếp theo, hắn muốn để Thái Ứng Tôn chủ xác định, không có bẫy rập mới được, đương nhiên, đây hết thảy điều kiện trước tiên, đều là muốn Thái Ứng Tôn chủ xác định, hắn có thế có nắm chắc bắt Tô Mạc, mới có hiện thân khả năng. Tô Mạc một bên phi hành, một bên suy nghĩ, cảm thấy hay là có thể được. Hắn lần trước cùng Thái Ứng Tôn chủ giao thủ qua, thực lực của hai người tám lạng nửa cân, cho nên, Thái Ứng Tôn chủ hay là có hiện thân khả năng. Hy vọng ngươi đầy đủ tham lam, Tô Mạc thật sâu thở dài, Thái Ứng Tôn chủ biết được hắn có thế tăng lên pháp tắc, cái này hấp dẫn rất rất lớn, liền Lục trưởng lão đều ngăn cản không nổi. Sau đó, Tô Mạc thay đổi phương hướng, hướng Cổ Vân Tinh Không Liên Minh nơi ở, nhanh chóng bay đi. Sau 8 ngày, hắn đi tới Cổ Vân Tinh Không Liên Minh nơi ở. Giờ phút này, Cổ Vân Tinh Không Liên Minh đã chỉ còn trên danh nghĩa, không chỉ có chủ tinh Cổ Vân Tinh bị Thiên Lang mang đi, còn thiếu 1/3 tinh thần. Mỗi một cái phân bộ tinh thần đều làm theo ý mình, mà lại có tinh thần tương đương hỗn loạn. Bởi vì có phân bộ tinh thần, có thủ tịch trưởng lão mang theo rất nhiều trưởng lão quy thuận Thiên Lang, dẫn đến rắn mất đầu, triệt để đại loạn. Sư, Tô Mạc thân hình hạ xuống, rơi vào một ngôi sao bên trên to lớn trên không thành trì, đôi mắt liếc nhìn phía dưới thành trì. Ngôi sao này là Thiên La phân bộ, phía dưới thành trì là Thiên La thành, chính là lúc trước cho hắn luyện chế 5 kiện bộ mộ dung trưởng lão thống lĩnh phân bộ. Thiên La phân bộ, hết thảy đều ngay ngắn trật tự, cùng trước kia phản phất phân biệt không lớn, chỉ là lộ ra cô đơn rất nhiều. Là Tô Mạc, hắn sao lại tới đây? Chẳng lẽ là đến mời chào mộ dung trưởng lão? Thành trì bên trong, đại lượng Thiên La phân bộ người, phát hiện Tô Mạc đến nơi, lập tức quanh bắt đầu chuyển động. Bất quá, đại đa số người, nhìn qua Tô Mạc tầm mắt, đều tràn đầy oán hận, bởi vì Cổ Vân Lạc được tình trạng như thế, đều là bởi vì Tô Mạc. Lúc này thành trì trung ương to lớn trong phủ đệ, đi ra một đám cường giả, có mập mạp mộ dung trưởng lão, còn có nó tôn nữ mộ dung khởi, cùng với hơn 10 vị Thiên La phân bộ cao tầng trưởng lão, ngươi tới nơi này làm gì? Trước tiên mở miệng chính là Mộ Dung Khởi, sắc mặt của nàng rất lạnh, phản phất hận không thể đem Tô Mạc chém giết. Mộ Dung Khởi rất phẫn nộ, nàng tại Cổ Vân tổng bộ tu luyện, hết thảy đều như cá gặp nước, không nghĩ tới trong chớp mắt, Cổ Vân diệt vong, cho nên, nàng phi thường căm hận Tô Mạc, Ta tới, là hướng các ngươi nói xin lỗi. Tô Mạc trầm giọng nói ra, ách, lời vừa nói ra, Mộ Dung Khởi ngây ngẩn cả người, tất cả Thiên La phân bộ người, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, xin lỗi, có lầm lẫn không, ngươi Tô Mạc cần xin lỗi sao, đối với Cổ Vân Tinh không liên minh diệt vong, ta rất cảm thấy áy náy, đây cũng không phải là ta nguyện ý nhìn thấy, chỉ có thể nói xin lỗi. Tô Mạc cao giọng nói ra, đám người im lặng, không biết Tô Mạc trong hồ lô muốn làm cái gì, ngươi Tô Mạc hiện tại như mặt trời ban trưa, tu vi cũng cao tới chí thượng cảnh đại viên mãn, vì sao muốn đến xin lỗi, thật cảm thấy áy náy sao, Tô Mạc, ngươi không cần xin lỗi, hay là đi thôi. Mộ Dung trưởng lão mở miệng nói, mặc dù hắn ban đầu là có chút cảm kích Tô Mạc, cũng không Tô Mạc luyện chế ra năm kiện bộ, nhưng là, lúc này không thể so với ngày xưa rồi, bọn hắn tức oán hận Tô Mạc, cũng không dám đắc tội Tô Mạc, cho nên, không muốn cùng Tô Mạc có quan hệ gì. Tiếp đó, ta sẽ ở Thiên La Thành trước tĩnh tọa 10 ngày, để nhìn mọi người tha thứ. Tô Mạc thở dài nói ra, nói xong, thân hình hắn lóe lên, liền rơi xuống Thiên La Thành trước đó, trực tiếp nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống. Tô Mạc trong lòng, đích thực là có chút áy náy, bởi vì, thật sự là hắn là không muốn diệt Cổ Vân Tinh không liên minh, chỉ muốn đối phó Thái Ứng Tôn Chủ mà thôi. Lúc trước, hắn còn đã đáp ứng Pháp Vô Tôn Chủ, ngày sau đăng lâm Vân Lan chi đỉnh, không muốn hủy Cổ Vân, nhưng là, cái này hết thảy đều đã phát sinh rồi, hắn cũng không thể cải biến. Đương nhiên rồi, hắn đến xin lỗi, chủ yếu vẫn là hấp dẫn Thái Ứng Tôn Chủ chủ động hiến thân, đây mới là chỉ là vừa mới bắt đầu. Tô Mạc tĩnh tọa tại Thiên La Thành trước đó, làm cho Thiên La phân bộ tất cả mọi người đều cảm giác im lặng đến cực điểm, bất quá, cũng không người nào dám chủ động tiến lên nói cái gì. Vậy thì như là một đầu mãnh hổ, hướng người bình thường lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận bộ dáng, nhưng là, cũng không người nào dám đi lên kiểm tra. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Mạc cứ như vậy tĩnh tọa tại Thiên La Thành trước đó, như là cọc gỗ. Mà theo Tô Mạc làm như thế, hắn một cử động kia cũng truyền khắp Thiên La Tinh, đồng thời hướng những phân bộ khác tinh thần truyền bá, ngắn ngủi mấy chục thời gian, liền truyền khắp mấy ngàn ngôi sao. Lần này, mấy chục khỏa cổ vân lưu lại phân bộ tinh thần, triệt để náo nhiệt, phê phán người, nhục mạ người, lý giải người đếm mãi không hết, thậm chí có rất nhiều người tự mình đến Thiên La phân bộ quan sát tình huống. Sau 10 ngày, Tô Mạc mới rời khỏi Thiên La phân bộ, lại tới một cái khác phân bộ, tiếp tục nói xin lỗi, xếp bằng ở phân bộ sở thuộc thành trì trước cửa. Cứ như vậy, Tô Mạc xin lỗi đại nghiệp bắt đầu rồi, hắn tại một khỏa lại một khỏa phân bộ tinh thần xin lỗi, ngồi tại thành trì trước cửa sám hối. Ròng rã 2 tháng trôi qua rồi, Tô Mạc đã đi 6 viên phân bộ tinh thần, nhưng vô số người vì đó ngạc nhiên. Dựa theo Tô Mạc cái này tiết tấu, thật giống như là muốn tại mỗi cái phân bộ tinh thần xin lỗi, đồng thời sám hối 10 ngày. Tô Mạc xin lỗi đồng thời sám hối tin tức, tại gần 2 tháng bên trong, cơ hồ là truyền khắp toàn bộ Vân Lan đại thế giới, tức vạn võ giả kinh ngạc, nhất là Thiên Lan tinh không liên minh người, đối Tô Mạc cách làm khó có thể lý giải được. Bất quá, Tô Mạc trước đó từng có bàn giao, hắn làm chuyện gì, Thiên Lan cùng Quang Minh đại thế giới cường giả đều đừng tới tìm hắn, cho nên, Thiên Lan cường giả cũng đều không có tới ngăn lại. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, Tô Mạc đi tới cái thứ 7 phân bộ tinh thần, tiếp tục nói xin lỗi đồng thời sám hối. Hắn đang chờ đợi Thái Ứng Tôn Chủ đến nơi. Nếu như Thái Ứng Tôn Chủ xác định bên cạnh hắn không có Cổ Vân cùng Quang Minh đại thế giới cường giả, có cực lớn có thể sẽ hiện thân. Bất quá, Tô Mạc tại thứ 7 ngôi sao chờ đợi 10 ngày, Thái Ứng Tôn Chủ vẫn không có hiện thân. Đệ bát khỏa, đệ cửu khỏa, thứ 17 khỏa, thứ 18 khỏa, ròng rã đi qua thời gian nửa năm, Tô Mạc đi 18 khỏa phân bộ tinh thần, chờ món ăn cũng đã lạnh, Thái Ứng Tôn Chủ từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, có lẽ là ta quá nghĩ đương nhiên rồi. Tô Mạc mở mắt ra, thật sâu thở dài, nửa năm rồi, hắn một thân một mình gián tiếp 18 ngôi sao, Thái Ứng Tôn Chủ đều chưa từng xuất hiện, xem ra là không thể nào xuất hiện. Cũng thế, đối phương cẩn thận như vậy, tại trước mắt nguy cơ tứ phía tình huống dưới, khẳng định là lấy an toàn làm chủ, làm sao lại tùy tiện hiện thân, cần phải đi. Tô Mạc đứng dậy, thân hình lóe lên, bay lên tinh không, hướng Thiên Lan tinh không liên minh phương hướng bay đi. Nửa năm trôi qua rồi, không biết Minh Hạo Tôn Chủ trở lại chưa, Thiên Lan muốn chuẩn bị sớm rồi, bằng không hậu quả sẽ tương đương thê thảm. Sư, Tô Mạc tốc độ cực nhanh, một đường đi vội, thẳng đến Thiên Lan tinh không liên minh vị trí khu vực. Bất quá, làm Tô Mạc cách xa Cổ Vân tinh không liên minh vị trí khu vực sau đó, dị biến nảy sinh. Ông, Không gian một cơn chấn động, chung quanh có đầy trời sương mù tuôn ra, kinh biến trong nháy mắt dâng lên, tới. Tô Mạc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, là Thái Ứng Tôn Chủ tới rồi sao? Chương 2860, bày ra địch lấy yếu. Đột nhiên xuất hiện đầy trời sương mù, đem Tô Mạc chung quanh toàn bộ bao phủ, hắn lập tức ngừng thân hình. Tô Mạc trong lòng kinh hỉ đồng thời, cũng sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, hắn không dám có chút chủ quan, mà lại, hắn còn không có cảm giác được Thái Ứng Tôn Chủ khí tức. Cái này nồng đậm sương mù, không chỉ có che đậy hắn ánh mắt, còn che đậy cảm giác của hắn lực. Đây là lực lượng pháp tắc, vụ chi pháp tắc, có vẻ như không thuộc về Thái Ứng Tôn Chủ. Bạch, vào thời khắc này, Tô Mạc toàn thân lông tơ sắp vỡ, một luồng cảm giác hết sức nguy hiểm xâm nhập toàn thân. Hắn không chút do dự, thân hình trong nháy mắt lóe lên, lập tức lướt ngang vạn trượng, tránh thoát không hiểu nguy hiểm. Thái Ứng Tôn Chủ, ta biết là ngươi, ra đi. Tô Mạc nhìn chung quanh tứ phương, cao giọng nói ra, vừa mới nguy hiểm, nhưng hắn cảm giác được Thái Âm Tôn Chủ khí tức. Bất quá, đối phương trước mắt giấu ở trong sương mù, nhưng hắn không cách nào tìm tới. Tô Mạc, ta biết ngươi là muốn cố ý dẫn ta đi ra, nhưng là, ngươi sẽ biến khéo thành vụn. Nồng đậm trong sương mù, truyền ra Thái Ứng Tôn Chủ thanh âm, không vui không buồn, không sai, người tới đích thực là Thái Ứng Tôn Chủ. Trên thực tế, làm Tô Mạc tại Thiên La phân bộ dừng lại đến ngày thứ 9 thời điểm, hắn liền biết rồi, nhưng là, hắn một mực không có xuất thủ, mà là khống chế mấy cái khôi lỗi, một mực tại giám thị bí mật Tô Mạc. Sau đó thời gian bên trong, Tô Mạc gián tiếp mười mấy khỏa phân bộ tinh thần, khoảng cách cực xa, vẫn luôn là một thân một mình, không có bất kỳ cái gì Thiên Lang cường giả đi theo. Thái Ứng Tôn Chủ có thế cơ bản xác định, Tô Mạc bên người không có bất kỳ cái gì cường giả bảo hộ, nhưng là, hắn cũng biết Tô Mạc là cố ý muốn dẫn hắn đi ra, nhưng là, hắn một mực tại kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì phong hiểm quá lớn. Tô Mạc sớm đã không phải năm đó, hiện thực lực hôm nay có thể so với tạo hóa cảnh sơ thành võ giả. Bất quá, Thái Ứng Tôn Chủ hay là không muốn bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này, cho nên, hắn một mực đang mưu đồ, như thế nào mới có thể bắt Tô Mạc. Đầu tiên chỉ cần xuất thủ, nhất định phải lăng lệ vạn phần, cam đoan chính mình có thế bắt Tô Mạc. Tiếp theo, tốc độ nhất định phải nhanh, càng nhanh phong hiểm càng nhỏ. Cho nên, trải qua hắn nghĩ sâu tính kỹ, chặt chẽ kế hoạch, cảm thấy việc này phi thường có thể thực hiện, nguy hiểm cũng không lớn. Sau đó, tại Tô Mạc rời đi Cổ Vân Tinh Không Liên Minh phạm vi, tiến vào Vô Ngần Tinh Không sau đó, hắn liền lập tức xuất thủ, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Tô Mạc mặt không biểu tình, trường kiếm trong tay tách ra hào quang chói mắt, trong lòng của hắn vô cùng ngưng trọng, nếu Thái Ứng Tôn Chủ có chuẩn bị mà đến, hắn không thể coi thường, mà lại, lần này hắn là ôm thôn phệ tính toán của đối phương. Không thể để cho đối phương đào tẩu, cái này tương đương khó khăn. Tô Mạc không có xuất thủ, mặc dù thông qua thanh âm, hắn đã cơ bản khóa chặt Thái Ứng Tôn Chủ vị trí, nhưng là hắn không có tùy tiện xuất thủ, mà là Tôn Chủ lấy tĩnh chế động. Thái Ứng Tôn Chủ thực lực, hắn tràn đầy cảm xúc, không có tuyệt đối lực lượng, rất khó thôn phệ đối phương. Cũng may, hiện nay, thực lực của hắn sớm đã không phải lên lần vừa tới hỗn độn hải thời điểm rồi. Vạn cổ hỗn độn thể nhường thực lực của hắn có thể tăng lên một chút, mà lại, hắn quang minh pháp tắc chi lực, cũng đã cao tới bát giai hậu kỳ, có thể xưng hắn cường đại nhất lực lượng pháp tắc. Hắn vì Quang Dực cùng Quang Tham Tinh Chủ hai người, đều tăng lên qua pháp tắc, trong đó chỗ tốt lớn nhất, đều bị chính hắn thu được. Tỷ như, Quang Tham Tinh Chủ cho hắn 28 vị cường giả, trong đó duy nhất một tên tạo hóa cảnh cường giả lực lượng pháp tắc, bị chính hắn dung hợp, Quang Tham Tinh Chủ dung hợp. Bất quá là mặt khác 27 người lực lượng pháp tắc mà thôi. Tóm lại, Tô Mạc thực lực, so với lần trước cùng Thái Ứng Tôn Chủ giao thủ, đã tăng lên rất nhiều, mà Thái Ứng Tôn Chủ nhưng lại không biết, đây chính là hắn đối phó Thái Ứng Tôn Chủ lực lượng. Ông ông, vào thời khắc này, nồng đậm sương mù, kịch liệt sôi trào lên, càng ngày càng nồng đậm. Cái này nồng đậm sương mù, tựa như không có uy lực gì, nhưng lại nghiêm trọng hạn chế Tô Mạc cảm giác. Có thể nói như vậy, coi như tại hắn ngoài một trượng có người, hắn đều phát hiện không được. Ngay tại lúc đó, kinh khủng tử vong pháp tắc chi lực, trùng trùng điệp điệp, phản phất là có thế tước đoạt hắn nhân sinh cơ ý chí, bao phủ tại trên thân của Tô Mạc. Tử vong pháp tắc kinh khủng, Tô Mạc sớm có lĩnh giáo, vô cùng đáng sợ, có thể bay nhanh tiêu diệt trong thân thể sinh cơ. Cho dù hiện tại Tô Mạc là vạn cổ hỗn độn thể, cũng không thể tránh né, tại tử vong pháp tắc quy lực phía dưới, trong cơ thể hắn sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Cũng may vạn cổ hỗn độn thể cũng không phải bài trí, đối với sinh cơ khống chế, Viễn Siêu trước kia thân thể máu thịt, Tô Mạc, bản tôn chủ nói qua, ngươi sẽ biến khéo thành vụn. Thái ứng tôn chủ thanh âm, hư vô mờ mịt, giấu ở nồng đậm trong sương mù, hắn cũng không có công kích, mà là dùng tử vong pháp tắc chi lực, nhanh chóng tiêu hao Tô Mạc sinh cơ. Hắn biết Tô Mạc thực lực mạnh phi thường, so với hắn đều không hề yếu, dưới tình huống bình thường, hắn phải muốn bắt Tô Mạc, khả năng cực thấp, cho nên, để cho ổn thỏa, hắn muốn trước làm hao mòn rơi Tô Mạc bộ phận sinh cơ, giảm xuống Tô Mạc sức chiến đấu. Tô Mạc cố ý dẫn hắn đi ra, là muốn bắt hắn, mà hắn cũng muốn bắt Tô Mạc, ai thắng ai thua, liền nhìn thủ đoạn rồi. Tô Mạc mặt không biểu tình, trầm mặt không nói, hắn sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, nhưng là, hắn cũng không có toàn lực chống cự, mà là chỉ vận dụng lôi đình pháp tắc các loại mấy loại cấp bậc không phải quá cao lực lượng pháp tắc chống cự, phải muốn chống cự tử vong pháp tắc ăn mòn, vậy sẽ phải dùng càng mạnh lực lượng pháp tắc, bao phủ tự thân, mới có thể chống cự ở, nhưng hắn cố ý hành động, không toàn lực chống cự, bày ra địch lấy yếu, cường đại lôi thuộc tính pháp tắc, hỏa thuộc tính pháp tắc các loại lực lượng pháp tắc, ngưng tụ tại Tô Mạc quanh thân, nhường toàn thân hắn lôi quang lượng lờ, ánh lửa nổi lên bốn phía, bảo hộ lấy tự thân thân thể. Sưu, Tô Mạc nhanh chóng lui lại, nhưng là, lui về sau không biết bao nhiêu vạn dặm, vẫn tại nồng vụ phạm vi bao phủ bên trong, ha ha, ngươi trốn không thoát. Thái ứng tôn chủ tiếng cười, tại nồng đậm trong sương mù vang vọng mà lên, hắn đã thấy hy vọng thắng lợi, bởi vì, Tô Mạc khuôn mặt đã dần dần già nua đi, tóc cũng xuất hiện hoa râm, khí tức đang không ngừng hạ xuống, nhanh, lập tức tới ngay hắn động thủ thời điểm. Sưu, lúc này, Tô Mạc đột nhiên gia tốc, hướng lên phía trên phóng đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhưng mà, vô luận Tô Mạc hướng cái hướng kia phi hành, đều không thể bay ra nồng vụ phạm vi. Giờ này khắc này, nếu là tại nồng vụ bên ngoài trong tinh không, liền có thể phát hiện, cái này toàn bộ tinh không, phương viên ức vạn dặm bao la vô ngần chi địa, đã tràn đầy nồng vụ. Một vị áo bào màu vàng lão giả, ngay tại nồng vụ bên ngoài, thao túng đây hết thảy, mà lúc này, Thái ứng tôn chủ đang đứng lặng tại lão giả bên người, hóa lão, hắn sinh cơ cần phải giảm xuống một nửa a. Thái ứng tôn chủ nhìn qua trước mắt vô biên vô tận nồng vụ, trầm giọng hỏi, mặc dù Tô Mạc không nhìn thấy nồng vụ bên ngoài, nhưng là hắn cùng lão giả lại là có thế rõ ràng thấy rõ Tô Mạc. Giờ phút này, Tô Mạc đã tóc trắng phơ, khí tức đại giảm rồi, hơn một nửa rồi, thực lực của hắn hẳn là cũng giảm xuống 3-4 thành nhiều. Áo bào màu vàng lão giả nói ra, không sai biệt lắm có thể động thủ, lý do an toàn, nhất định phải nhanh kết thúc chiến đấu, đa tạ hóa lão rồi. Thái ứng tôn chủ nặng nề gật đầu, vị này hóa lão chính là Vân Lan đại thế giới một vị phổ thông tạo hóa cảnh cường giả, cùng hắn rất có nguồn gốc, lần này, hắn cũng là rơi xuống tiền vốn lớn, mới khiến cho đối phương tương trợ, không cần khách khí, nhanh chóng ra tay đi. Lão giả trầm giọng nói ra, nói xong, hai tay của hắn khẽ động, trước mắt vô tận nồng vụ, bắt đầu phi tốc áp súc. Thái ứng tôn chủ gật đầu, thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào trong sương mù dày đặc, thẳng đến Tô Mạc mà đi. Loại tình huống này, hắn tác ở giữa liền có thể trấn áp Tô Mạc. Mà giờ khắc này, vô tận trong sương mù dày đặc, Tô cảm giác được nồng vụ đang nhanh chóng áp súc. Hắn lập tức ngừng lại, bởi vì hắn biết, Thái ứng tôn chủ khả năng muốn động thủ. Mà lại, giờ khắc này, vô cùng nồng đậm sương mù, thế mà sinh ra cường đại sền sệt chi lực, như là vũng bùn bình thường, nhưng không gian đều phải lấy động lại, nghiêm trọng hạn chế Tô Mạc tốc độ. Ầm ầm, quả nhiên, vào thời khắc này, trung trời oanh minh, đột nhiên nổ vang, Tô Mạc ngẩng đầu nhìn lên, phía trên một bàn tay cực kỳ lớn, hung hăng che đậy mà tới, cái này trong lòng bàn tay, ẩn chứa bàn bạc vô cùng sinh tử chi lực, chấn thiên động địa, uy thế vô cùng cường đại. Một kích thành công, Tô Mạc cắn răng, trong mắt đột nhiên bộc phát ra hào quang chói mắt, hắn tâm niệm vừa động, không gian bảo khí bên trong sớm đã chuẩn bị thỏa đáng vô số nguyên thạch, trong nháy mắt bị hắn thôn phệ, đại lượng hỗn độn nguyên khí nhập thể, hắn sinh cơ trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Nếu là ngày trước, hắn là thân thể máu thịt, lại nhiều hỗn độn nguyên khí cũng vô pháp trong nháy mắt khôi phục hắn sinh cơ, nhưng là hiện nay, hắn là vạn cổ hỗn độn thể, hỗn độn nguyên khí chính là hắn sinh cơ. Giết, Tô Mạc gầm thét một tiếng, đột nhiên bạo khởi, chỉ là trong nháy mắt, hắn đem tự thân chiến lực tăng lên tới đỉnh phong tình trạng, trực tiếp hướng về bàn tay khổng lồ vọt tới.